Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1189. Toán Thiên Châu tính toán tường tận thiên hạ. Toán Thiên Châu. Ẩn tàng ở trong hư không Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Mặc dù Phong Dật chưa từng gặp qua Toán Thiên Châu món pháp bảo này, nhưng lại nghe Bỉ Ngạn Hoa cùng mình nói qua Toán Thiên Châu sự tình. Xa cổ tiên giới có một vị tính tiến thiên cơ tiên vương, người xưng Tính Thiên Tiên Vương, mà Tính Thiên Tiên Vương có thể biết được thượng cổ, dự báo tương lai, cũng chính bởi vì Tính Thiên Tiên Vương có được năng lực như vậy. Cho nên ngoại trừ ngũ đại tiên đế bên ngoài, đây coi là Thiên Tiên Vương là thần bí nhất người một người, bởi vì tại đại kiếp tiến đến thời điểm, đây coi là Thiên Tiên Vương thế mà bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh, không có ai biết Tính Thiên Tiên Vương sống hay chết. Mà Tính Thiên Tiên Vương pháp bảo thành danh chính là Toán Thiên Châu, nghe nói. Liền xem như phàm nhân đạt được Toán Thiên Châu cũng có thể dựa vào Toán Thiên Châu dự báo tương lai năng lực để cho mình gặp dữ hóa lành. Không nghĩ tới cái này Toán Thiên Châu thế mà bị luân hồi tiên đế cho phong ấm tại nơi này, không được, nghịch thiên như vậy bảo vật, mình nhất định phải đạt được. Phong Dật trong lòng hạ tính toán, nhất định phải đạt được cái này Toán Thiên Châu. Sau đó dùng Toán Thiên Châu nhìn xem mình đi qua 500 thế luân hồi, đến cùng là bởi vì cái gì, về phần tương lai, vẫn còn không biết rõ chuyện gì phát sinh tới thoải mái, cho nên Phong Dật chỉ nghĩ dùng Toán Thiên Châu nhìn xem tại sao mình sẽ xuyên qua đến nơi này, để tự mình biết đi qua đủ loại. Bất quá! Ba tên thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng tại tranh đoạt cái này Toán Thiên Châu. Phong Dật là không sẽ sớm xuất thủ, mấy ba lão gia hỏa này giết hết về sau, mình đang xuất thủ không muộn. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn chém giết lão phu, thật sự là trò cười, đi đi thông thiên cảnh hậu kỳ mà thôi, cũng dám càn rỡ như thế. Bạch Cốt hừ lạnh một tiếng, một cái đại thủ trong nháy mắt liền rơi về phía hai người, từ bàn tay to kia phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Hai người kia sắc mặt một giật mình, không so chiêu kiểu đa suất, há có thu hồi lý lẽ. Huyên đệ chúng ta hai người mặc dù vừa mới đột phá thông thiên cảnh đại viên mãn, được có phải thế không, ngươi Bạch Cốt muốn bóp liền có thể tùy tiện bóp, song long xuất hải. Trong hai người một người gầm nhẹ một tiếng, song quyền hung hăng ném ra đồng dạng, một người khác cũng là đánh ra song quyền, có thể nói, hai người một trước một sau chiếu ứng lẫn nhau. Phối hợp ngay ngắn rõ ràng. Oanh, oanh. Liên tiếp hai đạo cuồng bạo nổ vang truyền đến, cái này huyên để hai người một trước một sau cùng Bạch Cốt một trưởng này đụng vào nhau, hai người lại là một trước một sau, hướng phía sau thối lui, soạt soạt soạt từ từ, chính là 5, 6 bước, dưới chân hư không đều bị giẫm ra vết sách, cái này thân hình vừa đứng vững. Cái kia Bạch Cốt mặc dù không có chuyện gì, bất quá đánh ra một trường lại bị cản lại, những mày, hướng về phía hai người hô. Đều nói Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai vị song sinh tử liên thủ được vượt cấp khiêu chiến hai cái tiểu cảnh giới đại năng, ta nhìn cái này truyền ngôn có chút hư giả. Bạch Cốt lão thất phu, tu muốn ở nơi đó nhiều lời có năng lực. Ngươi liền đem huynh đệ của ta hai người đánh chết ở dưới lòng bàn tay, nếu không, người đã chết chính là ngươi. Lăng Tiêu gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thẳng đến Bạch Cốt mà đi, cái kia Lăng Vân cũng liền tại Lăng Tiêu bay đi một nháy mắt, cũng tương tự bay về phía Bạch Cốt, hai người một trước một sau, chỉ là chỉ trong gang tấc. Giờ phút này, Phong Dật ngược lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy này đôi sinh Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người. Phong Dật nghĩ đến mình phá vỡ hồn lôi âm khống thi, nghĩ đến mình huyền thi, chỉ bất quá, cái này hai tầng trời về sau, huyền thi đối với Phong Dật trợ giúp cơ hồ vô dụng, cho nên Phong Dật cũng liền đem chuyện nào ném chư sau đầu. Bây giờ thấy song sinh tử một trước một sau thân mật phối hợp, để Phong Dật đang nghĩ, nếu như kiếm một bộ thông thiên cảnh đại viên mãn, hoặc là một bộ ngọc hư cảnh huyền thi tới chơi chơi cũng là không tệ đáng tiếc. Thông thiên cảnh đại năng thi thể há có thể lưu tại thế gian a, chớ nói chi là cái kia ngọc hư cảnh đại năng thi thể. cũng không biết thiên thi hàm hương đi nơi nào, còn có cái kia hạn bạc chùm tua đỏ, phù tộc cửu vĩ yêu hồ lãnh nguyệt chết, diệu tiên các ngươi đều đi nơi nào, Vân Mộng Kỳ, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Phong giật trong lòng thì thào, cảm xúc phía trên khó tránh khỏi xuất hiện một tia thất lạc chi ý, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này một tia thất lạc chi ý, lập tức để Bạch Cốt cùng Lăng Tiêu Huyên để hai người phát hiện Phong giật chỗ. Tiểu tử, còn dự định trốn ở đó sao? Lúc này, cái kia Bạch Cốt thanh âm chui vào Phong giật lỗ tai, cái này khiến Phong giật sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ hiện ra thân hình, nhìn qua Bạch Cốt ba người nói. Ba vị tiền bối, các ngươi tiếp tục, tiểu tử đi trước. Hừ, vừa tới, còn đi được sao? Bạch Cốt hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại Phong giật trên thân. Phong giật lập tức liền bị cỗ uy áp này đè đến nằm trên đất. Mấy ta trước thu thập hai cái này hai huyên đệ, tại thu thập ngươi tiểu tử. Bạch Cốt gầm nhẹ một tiếng, lần nữa một trưởng vỗ hướng về phía Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người, so với trước đó còn muốn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền tới gần hai người thân thể. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người mặt lộ vẻ thần sắc tức giận, song song đánh ra một trưởng, đá ra một cước. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang truyền đến, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người trực tiếp bị Bạch Cốt oanh liên tiếp lui về phía sau. Chịu chết đi. Bạch Cốt hét lớn một tiếng, thân hình lói lên, xông về Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người, ngay lúc này, cái kia bị đặt ở trên đất Phong giật lại hô. Hai cái đầu đất, cái kia Bạch Cốt rõ ràng chính là một vị ma tu, hai người các ngươi không dùng minh mông chính khí đem trấn áp. Làm sao có thể chém giết hắn, huống chi hắn dùng chính là một loại tá lực đả lực đạo pháp, có thể dẫn dùng hai người các ngươi lực lượng đến công kích chính các ngươi, cái này cũng nhìn không ra trả lại ngươi mẹ là thông thiên cảnh đại năng đâu. Ma tu, tá lực đả lực. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người đồng thời kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền hiểu được, khó trách vừa rồi hai người oanh ra nắm đấm, cảm giác không đủ lực, nguyên lai là dạng này. Mặc dù mình hai người vừa mới đột phá thông thiên cảnh đại viên mãn, thế nhưng là cái kia Bạch Cốt áp chế mình hai người, cũng không thể áp chế lợi hại như thế, nguyên lai cái này Bạch Cốt lại là ma tu vốn là khác hẳn với thường nhân, tu vi bạo phát đi ra tuyệt đối phải so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, chớ nói chi là cái này Bạch Cốt đã đạt tới thông thiên cảnh đại viên mãn vô số cái kỷ nguyên thời gian. Hảo tiểu tử, lão hủ xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra lão hủ là ma tu, còn có thể nhìn ra lão hủ thi triển chính là hấp tinh tá lực đả lực. Bạch Cốt gầm nhẹ một tiếng, nhìn Phong giật một chút, đi theo một chỉ bắn ra một đạo kình phong thẳng đến Phong giật đầu lâu mà đi. Ở tại xem ra, một chỉ này tuyệt đối có thể bắn thủng Phong giật đầu lâu, đem thần hồn rào sát. Cứu ta! Phong giật kinh hô một tiếng. Hướng Lăng Tiêu cùng Lăng Vân cầu cứu, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân tốc độ cực nhanh, đấm ra một quyền, liền phải ngăn lại một chỉ này chi uy, thế nhưng là Bạch Cốt lại hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn cứu hắn, các ngươi trước cứu mình đi, thiên ma quyền. Theo Bạch Cốt gầm nhẹ, Bạch Cốt đấm ra một quyền, nhất thời ma khí cuồn cuộn, ma quang cuồn cuộn, một quyền này rơi xuống, tư không càng là đang không ngừng sụp đổ. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người chỉ có thể trở lại tự cứu, trong nháy mắt toàn thân minh mông chi khí bộc phát ra, cái kia minh mông chi khí không ngừng cuồn cuộn tại hai người song song oanh ra một quyền về sau, đem Bạch Cốt thiên ma quyền cho cản lại. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời thiên địa băng liệt, lôi âm cuồn cuộn, khí lãng càng là ngập trời mà đi, theo khí lãng dập dờn, cái kia hư không càng là như con nhện kia lưới, không ngừng vỡ vụn đổ sụt. Giờ khắc này, Bạch Cốt ba người cũng không có ở ý Phong giật, bởi vì trong lòng ba người đều cho rằng, Phong giật hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng đúng là như thế, Phong giật giờ phút này không có âm thanh, liền tựa như đã chết đi. Bạch Cốt cùng Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người lần nữa giết đến cùng một chỗ, thế nhưng là Bạch Cốt thực lực cường đại, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người căn bản không phải đối thủ, thời gian dần trôi qua. Hai người lần nữa rơi xuống hạ phong. Ngu ngốc, hai người các ngươi chẳng lẽ chỉ sẽ tiền hậu giáp kích không sẽ sử dụng truyền chi lực sao? Hai lực lượng cá nhân chồng chất lên nhau, ta cũng không tin còn oanh bất tử lão thất phu này. A, Bạch Cốt kinh nghi một tiếng, định thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia Phong Giật thế mà êm đẹp ngồi dưới đất, vừa nướng thịt ăn, một bên chỉ huy Lăng Tiêu cùng Lăng Vân chiến đấu. Ngươi không chết. Ngươi cũng không chết, tiểu gia sao có thể chết, đúng đúng đúng, chính là như vậy, hai người các ngươi chính là song sinh tử, tâm ý tương thông, lực lượng điệp ra về sau tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, nhanh cho ta đánh chết lão thất phu này. Phong Giật phản bác một câu, lần nữa chỉ huy hai người chém giết, đừng nói, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người nghe Phong Giật. Đem lực lượng dung hợp lại cùng nhau, còn thật đem Bạch Cốt oanh liên tiếp lui về phía sau, một nháy mắt, bao quát Bạch Cốt ở bên trong ba người trong lòng đều tràn đầy kinh hãi, cái này Phong Giật đến cùng là cái gì người, vì cái gì nhìn như thế rõ ràng không nói, vừa rồi công kích còn không có giết chết Phong Giật, chẳng lẽ Phong Giật là một vị ngọc hư cảnh đại năng cố ý che giấu tu vi. Cái kia Bạch Cốt càng đánh càng kinh ngạc. Nhất là tại Phong Giật chỉ điểm phía dưới, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, uy lực tuyệt đối tăng lên mấy lần, cái này khiến Bạch Cốt trong lòng dâng lên một tia thoái ý. Lăng Tiêu, Lăng Vân, hôm nay Lão Hủ sẽ tha các ngươi một lần, ngày khác Lão Hủ nhất định sẽ lại tới tìm các ngươi lĩnh giáo. Cái kia Bạch Cốt tiếng nói rơi xuống đất, chợt lách người, biến mất tại Lăng Tiêu cùng Lăng Vân trước mặt. Chỉ có cái kia Phong Giật giờ phút này trong miệng xé một miếng thịt xuống tới tại trong miệng nhai lấy lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, nếu như hai người các ngươi có thể chân chính tâm ý tương thông chém giết cái này Bạch Cốt không còn lời nói dưới, ta thật hoài nghi, hai người các ngươi là song sinh tử sao? Không phải là giả chứ? Chẳng lẽ là sau rất nở hoa? Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người thân thể chấn động, đi theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn, ta hai người hoàn toàn chính xác không phải song sinh tử, chỉ bất quá tu luyện công pháp hỗ bổ, mới khiến cho hai người chúng ta có tâm ý tương thông cảm giác. Phốc! Phong Giật trong miệng vừa mới nhai nát dao long thịt trực tiếp phun tới, không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người câu nói này. Xem như thừa nhận hai người chính là sau rất nở hoa, cái này còn thật vượt quá Phong Giật ngoài ý liệu. Được rồi, vậy cũng chuyện không liên quan đến ta, như vậy đi, hai người các ngươi đem cái kia Toán Thiên Châu giết cấm bài trừ, đem Toán Thiên Châu cho ta lấy ra, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Phong Giật hiện tại nghiễm nhiên chính là một bộ tiền bối bộ dáng, cái kia Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người thế mà còn thật đáp. Là, vãn bối cái này đi làm. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Tiền bối Phong Giật bị lừa thật đắng. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người liền tựa như gã sai vặt bắt đầu phá giải Toán Thiên Châu giết cấm, sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì trong lòng bọn họ đã đối Phong Giật phục sát đất, lại thêm Phong Giật một bộ tiền bối phong phạm cao thủ, càng làm cho Lăng Tiêu cùng Lăng Vân trong lòng hai người tin tưởng không nghi ngờ, Phong Giật chính là che giấu tu vi đại năng hạng người. Kỳ thật chẳng những là Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người tin tưởng không nghi ngờ, chính là Phong Giật mình, giờ phút này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, gạt người cảnh giới tối cao là cái gì, cái kia chính là ngay cả mình đều cho rằng là thật, đó mới có thể lừa qua người khác. Bạch Cốt lão thất phu biết ngươi không có rời đi, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp hiện thân, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái. Phong Giật nói xong. Hai mắt lập tức nhìn chằm chằm hư không bên trong, nơi đó chính là Bạch Cốt nơi ẩn thân, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người nghe được Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra đề phòng thần sắc, bất quá cái kia Bạch Cốt lại hừ lạnh một tiếng thân hình đã tại phía xa không xấu ngoài ước vạn dặm. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, lần sau lại đụng phải ngươi, lão hủ cũng phải lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Phúc, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Phong Giật mắng to một tiếng, chỉ gặp nó vung tay lên, một đạo vài thước kiếm khí trực tiếp bắn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, Mục tiêu chính là cái kia không xấu ngoài ước vạn dặm bạch cốt. Cái kia bạch cốt đã thân ở không xấu ngoài ước vạn dặm. Thậm chí còn ẩn tàng khí tức của mình, vốn cho rằng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là trong nháy mắt, bạch cốt trên mặt liền lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi, đi theo liền thấy bạch cốt tế ra vài kiện ma khí nồng đậm pháp bảo bảo hộ ở quanh thân, ba tầng trong ba tầng ngoài. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió trực tiếp phá vỡ hư không chạm tại bạch cốt trên thân. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Liên tiếp năm đạo vật thể bị cắt đứt thanh âm truyền vào bạch cốt lỗ tai, bạch cốt hai mắt bạo đột, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cái kia mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng là từ cái trán không ngừng theo gương mặt trượt xuống. Bạch cốt hết thảy tế ra 6 cái pháp bảo, cái này 6 cái pháp bảo chính là bạch cốt mạnh nhất 6 cái pháp bảo, thế nhưng là cái này 6 cái pháp bảo thế mà tại phong giật một đạo kiếm khí phía dưới trực tiếp chém vỡ 5 kiện, cái kia một đạo kiếm khí mới hoàn toàn biến mất, cái này khiến bạch cốt phía sau lưng ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, liền ngay cả cái kia vạt áo đều bị đánh ẩm ướt. Nếu như không phải bạch cốt cảnh giác tốc độ nhanh tế ra 6 cái pháp bảo, chỉ sợ lúc này bạch cốt đã thôi đạo kiếm khí này trảm hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đáng ghét, đây rốt cuộc là ai, vì cái gì mạnh như vậy, chẳng lẽ là tiến vào luân hồi đại điện bên trong cái kia mấy tên ngọc hư cảnh đại năng một trong. Không đúng, mấy vị kia ngọc hư cảnh đại năng mình đã ghi tạc trong lòng, nếu như là bọn hắn. Mình hẳn là có thể được rồi cảm ứng ra đến, người này đến cùng là ai? Bạch cốt là sợ mất mật, nói một mình về sau, lập tức trốn vào hư không, cũng không dám lại quay đầu. Bạch cốt là thật sợ, cái kia một kiếm chi uy đơn giản kinh thế hãi tục. Về phần phong giật bên này, tại chém ra cái kia một đạo mạnh nhất kiếm khí về sau, cũng là toàn thân bất lực. Cái này một đạo kiếm khí chém ra, phong giật chính là dùng thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù không bằng cái kia khai thiên liệt địa trảm cường đại, thế nhưng không kém bao nhiêu. Phúc, thế mà để lão thất phu kia chạy trốn, bất quá tin tưởng hắn cũng không dám tại trở về, hai người các ngươi đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian phá cho ta trừ cấm chế, ta còn muốn dùng lấy toán thiên châu nhìn một ít chuyện. Là tiền bối. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người lên tiếng. Lập tức đánh ra từng đạo cấm pháp, bắt đầu bài trừ toán thiên châu phía trên giết cấm, thời gian chậm rãi sói mòn, cũng không người nào dám tới khiêu khích hai vị thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng, ước chừng nửa thiên thời gian, cái kia giết cấm rốt cuộc bị phá trừ, toán thiên châu hóa thành một vệt kim quang, liền phải trốn vào hư không. Lăng Tiêu tay mắt lanh lẹ, đem toán thiên châu nắm trong tay. Sau đó mặt mũi tràn đầy cung kính đi tới chính tại thịt nướng phong giật trước mặt, đem toán thiên châu giao cho phong giật. Ăn cũng không tệ lắm, mặc dù thời gian dài điểm bất quá cũng miễn cưỡng có thể, những này giao long thịt liền cho các ngươi ăn. Phong giật tiếp nhận toán thiên châu, đem thu vào, sau đó đem mấy ngàn trượng giao long thịt cho Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người thiên ăn vạn tạ. Về phần phong giật, thân hình lói lên, biến mất tại hai người trước mặt. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người sững sờ, thần thức không ngừng đảo qua, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật thân ảnh, chỉ nghe Lăng Vân nói rằng. Đại ca, được rồi, vị tiền bối này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không phải chúng ta có thể đi theo, nếu có cơ duyên tin tưởng chúng ta còn sẽ gặp lại, đến lúc kia, chúng ta tại bái nhập môn hạ của hắn chính là. Không sai, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người tại bài trừ giết cấm thời điểm chính tại suy nghĩ, hai người phải chăng bái nhập phong giật môn hạ, chỉ bất quá, phong giật căn bản cũng không cho hai người cơ hội, đương nhiên, nếu như phong giật biết hai người muốn bái nhập môn hạ của mình, mà mình lại đem hai vị thông thiên cảnh đại viên mãn đệ tử cự tuyệt ở ngoài cửa, cái kia phong giật tuyệt đối phải khóc chết. Mà giờ khắc này phong giật, ẩn thân ở trong hư không, đã sớm chạy vội tới không xấu ngoài ước vạn dặm, làm sao biết Lăng Tiêu cùng Lăng Vân tâm tư, hiện tại phong giật trong lòng đã trong bụng nở hoa, không có lãng phí một binh một tốt, liền đem toán thiên châu chiếm được, hơn nữa còn là từ ba vị thông thiên cảnh đại viên mãn đại năng trong tay lừa gạt đến. Cái này nếu là truyền đi tuyệt đối phải điếu tạc thiên. Mẹ nó, cái này sẽ đơn giản hù chết bảo bảo, nếu như ba người ra tay với mình, vậy mình lại phải lãng phí một phen tay chân, hiện tại tốt bao nhiêu, tất cả đều vui vẻ. Phong giật cười tủm tỉm nói rằng, đi theo thân hình lói lên, tiến nhập hỗn độn châu bên trong, vấy tay, toán thiên châu xuất hiện ở phong giật trong tay, phong giật thần thức lập tức thăm dò vào trong đó. Muốn thu phục toán thiên châu, thế nhưng lại phát hiện thần trí của mình thật giống như bị thứ gì chặn, căn bản là vào không được. Quái tai, chẳng lẽ cái này toán thiên châu vốn cũng không thuộc về ta, cho nên thần trí của ta không thăm dò vào được. Không có khả năng, thế gian này còn có cái gì bảo bối không phải là của mình, ta liền tin chậm rãi mài, cũng phải đem ngươi mài tới tay. Phong giật thì thào một tiếng, đi theo đem toán thiên châu ném đi, ném tới mình thân ngoại hóa thân trước mặt, để nó chậm rãi phá giải. Về phần phong giật bản nhân, thân hình lói lên, lần nữa đi tới hỗn độn châu bên ngoài, bắt đầu tìm kiếm những bảo vật khác. Mấy ngày sau, phong giật rốt cục phát hiện một chỗ hoàn vũ lâu các, tại cái kia hoàn vũ lâu các phía trước, lơ lửng vô số tu sĩ. Số lượng tuyệt đối không thua kém 4-500 vạn người, thậm chí bên trong còn có mấy tên thông thiên cảnh đại năng. Tiền bối. Ngay lúc này, phong giật trong tai truyền đến một thanh âm, phong giật nhướng mày, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người hướng phía mình bay tới, chính là cái kia Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người. Nguyên lai là hai người các ngươi. Đúng vậy, tiền bối, thật sự là không nghĩ tới. Nhanh như vậy lại gặp mặt, kỳ thật huynh đệ của ta hai người có một chuyện muốn nhờ, hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. A, sự tình gì, nếu như ta có thể làm được, ta tận lực giúp các ngươi. Nhất định có thể làm được, tiền bối nhất định có thể làm được. Lăng Tiêu trên mặt đại hỉ, nhìn thoáng qua bên người Lăng Vân đi theo hai người đồng thời nói rằng. Tiền bối, mời thu ta hai người làm đồ đệ. Giá. Phong giật ngây ngẩn cả người, cái kia Lăng Tiêu cùng Lăng Vân nói xong, song song quỳ gối phong giật trước mặt, mặc dù là ở trong hư không, thế nhưng là quả thực ở nơi đó quỳ. Lăng Tiêu, Lăng Vân kỳ thật con mắt nhìn thấy cũng không phải là chính là sự thật, một khi ta tu sĩ thật sự là tiên thánh cảnh đại viên mãn, các ngươi cũng nguyện ý bái ta làm thầy sao? Phong giật lông mày nhẹ trao lại, cảm thấy Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người cũng không tệ lắm, mặc dù là sau rất nở hoa, nhưng là tối thiểu nhất trong lòng ngay thẳng, bằng không cũng không sẽ thi triển ra hảo nhiên chính khí, cho nên Phong giật không muốn lừa gạt bọn hắn. Đương nhiên, Phong giật giờ phút này đã nói ra tình hình thực tế, nếu như hai người nhất định phải bái mình vi sư, cái kia phong giật cũng sẽ không ngăn lấy, tối thiểu nhất nhiều hai tên thông thiên cảnh đại năng không phải. Nguyện ý, nguyện ý, kỳ thật trước đó hai người chúng ta liền muốn bái tiền bối vi sư. Lăng Tiêu trên mặt vui mừng nói rằng, ngược lại là phong giật có chút sợ ngây người, trong lòng không khỏi có chút mắng mình vô tri, sớm biết dạng này trước đó liền tối nay rời đi. Như vậy đi, nếu như hai người các ngươi nhất định phải khăng khăng bái ta làm thầy, vậy ta liền thay ta sư tôn thu các ngươi hai, sau này chúng ta chỉ lấy sư gọi nhau huynh đệ như thế nào. Phong giật cũng không phải người ngu, mình nơi nào có thời gian thu đồ đệ, hơn nữa còn là hai tên thông thiên cảnh đại viên mãn đệ tử, mình có gì có thể dạy, chẳng bằng đem hai người quẹo vào Khai Thiên Tông trở thành Khai Thiên Tông đệ tử. Kể từ đó, chúng ta chính là ngang hàng, cái này như thế nào khiến cho, không được, không được. Cái kia nói đúng là các ngươi nguyện ý, tốt bây giờ ta liền thay mặt sư tôn thu các ngươi làm đồ đệ, từ giờ khắc này, các ngươi chính là Khai Thiên Tông đệ tử, ta sẽ thay mặt sư truyền đạo, bất quá, gia nhập ta Khai Thiên Tông chi tu, một đời một thế không được phản bội tông môn, không được phạm thượng, các ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử Lăng Tiêu, Lăng Vân cam nguyện gia nhập Khai Thiên Tông, một đời một thế không sẽ phản bội tông môn, không sẽ phạm thượng thiên địa chứng giám, nếu như vi phạm này thề trời tru đất diệt. Tốt tốt tốt, hai vị sư đệ đứng lên đi. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, mặc dù hai người gia nhập là Khai Thiên Tông, mà không phải mình thân truyền đệ tử, nhưng là phong giật dù sao cũng là Khai Thiên Tông tông chủ, trong mơ hồ có thể cảm giác được giữa thiên địa tại hai trên thân thể người lưu lại thiên đạo lời thề khí tức. Sư huynh, không biết sư huynh danh hào. Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, Lăng Vân cũng là lộ ra thần sắc mong đợi. Mà Phong Dật càng là hớn hở cười to nói rằng, ha ha ha, sư huynh ta chính là Khai Thiên Tông tông chủ, chỉ bất quá sư huynh tu vi của ta thật chỉ là tiên thánh cảnh đại viên mãn, mà các ngươi sư huynh danh hào của ta chính là Phong Dật. Phong Dật mỗi một câu nói, Lăng Tiêu cùng Lăng Vân trên mặt đều sẽ lộ ra một bộ hoảng sợ thần sắc, nhất là nghe được Phong Dật tu vi thật chỉ có tiên thánh cảnh đại viên mãn, trên mặt thần sắc lập tức chuyển thành hãi nhiên thêm đắng chát. Cuối cùng nghe được Phong Dật danh hào lúc, trên mặt càng là lộ ra một cỗ thần sắc bất đắc dĩ. Làm sao? Muốn đổi ý? Ta trước đó thế nhưng là hỏi qua các ngươi, cũng nói với các ngươi tình hình thực tế, cái này được không oán ta được. Nguyên lai ngươi chính là Kiếm Tông Phong Dật, huyên náo tử Tiêu Thiên Mưa Gió Phong Dật, Phong Dật sư huynh, ngươi thật sự là lừa chúng ta thật đắng a. Năm 20 sơ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Đạp Thiên Cầu Khuyết. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người mặt lộ vẻ đắng chát nói rằng, bất quá trong lời nói, nhưng cũng thừa nhận trước đó lời thề, cái này khiến Phong Dật cảm giác hai người coi như tương đối chân thành. Yên tâm, sau này căn cứ thì sư huynh ta tuyệt đối để các ngươi ăn ngon uống sướng, đã các ngươi hai người đều kêu ta sư huynh, ta cũng không thể không cấp lễ gặp mặt, những vật này các ngươi giữ lại dùng đi. Sau này đi theo sư huynh bên người, có người khi dễ ta, các ngươi liền cho ta đánh hắn, ta khi dễ người khác, các ngươi cũng tới đi cho ta đánh hắn. Phong Dật nói, ném ra bốn cái bình sứ, mỗi người hai cái, đang hai người nhìn thấy bình sứ bên trong vật phẩm lúc trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phong Dật sư huynh thứ này quá quý giá đi. Quý giá cỏng lông, các ngươi sư huynh ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có việc gì. Cái kia bốn cái bình sứ bên trong, hai cái bình sứ bên trong riêng phần mình cất giữ 10 khỏa cố kim đan, mặt khác hai cái bên trong cất giữ ít nhất cũng có 100 cân tử tiêu tinh dịch, đều là giá trị liên thành bảo bối. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người đột nhiên cảm thấy trở thành Phong Dật sư để có vẻ như không có chút nào ăn thiệt thòi, không nói những cái khác, liền nói lấy được hai thứ này bảo bối. Vậy tuyệt đối muốn so luôn hồi đại điện bên trong lấy được bảo bối mạnh gấp 100.000 lần, nhất là cái kia cố kim đan, hoàn toàn có thể cứu vãn bọn hắn 10 lần sinh mệnh. Vậy liền đa tạ Phong Dật sư huynh. Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người trên mặt nụ cười thu hai thứ này vật phẩm. Đi theo đứng tại Phong Dật bên người, bởi vì giờ khắc này tụ tập ở chỗ này tu sĩ nhiều lắm, Phong Dật tu vi lại thấp. Hai người nhất định phải bảo hộ Phong Dật an toàn. Hai người các ngươi tới sớm, nhưng biết cái này Hoàn Vũ lâu các là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này tụ tập nhiều như vậy tu sĩ? Phong Dật khẽ cau mày mà hỏi. Hồi bẩm Phong Dật sư huynh, nghe nói tòa này Hoàn Vũ lâu các chính là luân hồi tiên đế cất giữ đạo pháp địa phương, đương nhiên đây chỉ là truyền ngôn, thật giả cũng không biết. Lăng Tiêu đáp. Luân hồi tiên đế cất giữ đạo pháp địa phương. Phúc, vậy còn không đến đánh vỡ đầu. Phong Dật biết, xa cổ tiên giới đạo pháp là cường đại cỡ nào, phàm là có thể có được chân chính xa cổ tiên giới đạo pháp, vậy cũng là có được đại vận khí người, bởi vì hiện nay cái này tu tiên giới đại bộ phận đều là lấy chiến ký làm chủ, cũng không phải là bọn hắn không muốn sử dụng đạo pháp, chỉ có thể nói đạo pháp uy lực quá thấp. Tỷ như Phong Dật liền có được mấy loại đạo pháp, cái kia là chí tôn truyền thụ cho Phong Dật Thiên Huyễn Trảm Nhật Pháp, Kim Linh Thiên Sóng Pháp, đều là thuộc về đạo pháp phạm trù, mà lại đều mười phần cường đại. Đến nay Phong Dật còn tại sử dụng hai loại đạo này pháp, chỉ bất quá tại trở thành kiếm tu về sau, Phong Dật phát hiện kiếm khí tới càng thêm mãnh liệt, lúc này mới tạm thời đem hai loại đạo pháp gác lại ở một bên. Cho nên Phong Dật biết được tòa này Hoàn Vũ lâu các chính là cất giữ đạo pháp địa phương, lúc này mới sẽ kiểu nói này, đương nhiên, luân hồi tiên đế đạo pháp khả năng so ra kém chí tôn đạo pháp, Nhưng là luân hồi tiên đế lại là năm vị đại đế bên trong thần bí nhất tồn tại, đến nay cũng không có ai biết luân hồi tiên đế đến cùng là sinh, vẫn là chết, mà lại luân hồi tiên đế luân hồi quyết, đây chính là gần với chí tôn pháp tồn tại. Ngay lúc này, mười mấy nói khí tức cường đại thần thức tại mấy triệu người trên thân bao phủ tới, thân thể tất cả mọi người đều là run lên, bởi vì cái này mười mấy nói cường đại thần thức, tu vi tuyệt đối đạt đến thông thiên cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là sau một khắc, lại là hai đạo càng cường đại hơn thần thức đảo qua, Phong giật những mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đáng chết, tại sao có thể có ngọc hư cảnh đại năng tiến vào nơi đây? Trong khoảnh khắc, 18 đạo thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trên không, ngoại trừ lơ lửng tại chỗ cao nhất hai tên tu sĩ bên ngoài, cách khác 16 người đều là thông thiên cảnh đại viên mãn tu vi, mà hai người kia cũng chính là ngọc hư cảnh tu vi. Giờ khắc này trong đó một vị ngọc hư cảnh tu vi đại năng bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt của mình rơi vào phía ngoài đoàn người vây Phong giật trên thân, tất cả mọi người bị vị này đại năng cử động kinh đến. Mấy triệu người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phong giật, không biết Phong giật vì cái gì sẽ gây nên vị này đại năng chú ý. Là hắn, lại là huyên náo tử Tiêu Thiên gà chó không yên kiếm tông đệ tử Phong giật. Mấy triệu người, luôn luôn có nhận biết Phong giật người, cho nên nhận ra Phong giật về sau, không nhịn được kinh hô lên, lần này xem như vỡ tổ. Hắn chính là Phong giật, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Cũng là một cái lỗ mũi, hai tròng mắt, ta còn tưởng rằng là người khủng bố cỡ nào đâu. Hắn chính là Phong giật. Tốt anh Tuấn tiểu ca, nô gia đồng tâm. Nhận được các vị nâng đỡ, không sai, tại hạ chính là kiếm tông đệ tử Phong giật, cần ký tên, có thể tới tìm ta, 1000 vạn cực phẩm tử tiêu tinh một lần. Vừa bị nhận ra, cái kia Phong giật cũng không có tất yếu tại giấu giếm. Ngược lại Phong giật trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phía tất cả mọi người ôm quyền hô, liền tựa như một vị vua màn ảnh. Cắt, ngươi lúc đó ngươi Lưu Đức Hoa, vẫn là Trương Học Hữu. Phong giật một cái lảo đảo, hung hăng trà sát đối phương một chút, trong lòng không khỏi mắng. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ tiểu gia không cần Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu còn muốn xuất khí sao? Cái kia, ta cũng là hai vị thiên vương trung tâm fan hâm mộ, mọi người không muốn phun ta. Tại hạ kiếm tông đệ tử Phong giật, bái kiến các vị tiền bối. Phong giật thoải mái đi tới cái kia 18 vị đại năng bên người ngàn trượng địa phương, hướng về phía 18 vị đại năng cung kính xá một cái. Phong giật, ngươi thật to gan, ngươi cũng đã biết bản tôn là ai. Lúc này, tên kia nhìn chằm chằm Phong giật ngọc hư cảnh đại năng gầm nhẹ một tiếng nói, một cỗ khổng lồ uy áp phóng lên tận trời ép tới tất cả mọi người đều có chút thở không nổi. Nếu như không phải vãn bối mắt vụng về, tiền bối hẳn là tổ bảo các một vị đại năng, chắc chắn tiền bối không thuộc về cái này một giới đi, cái này một giới tổ bảo các chấp sự, sao có thể có tiền bối như thế phong phạm. Phong giật đã sớm nhận ra vị này ngọc hư cảnh đại năng thân phận đến, mặc dù không biết vị này đại năng kêu cái gì, nhưng là trước ngực thêu lên bảo tháp, Phong giật còn có thể nhìn rõ ràng, chính là tổ bảo các thân phận đánh dấu. Phong giật trong lúc vô hình đập vị này ngọc hư cảnh đại năng một cái mông ngựa, ngược lại để vị này đại năng sắc mặt dịu đi một chút, sóc nhật bị Phong giật chém giết tin tức. Vị này đại năng là biết đến, đây cũng là vị này ngọc hư cảnh đại năng vì cái gì nhận ra Phong giật, lại không có đồng thủ nguyên nhân. Hừ, nếu biết ta là tổ bảo các người, ngươi còn dám xuất hiện, ngươi chẳng lẽ quên đi ta tổ bảo các là thế nào bị ngươi vũ nhục sao? Tiền bối oan uổng a, vãn bối thật oan uổng a, thử hỏi tiền bối thê tử của ngươi nếu như bị người chiếm lấy, ngươi sẽ không sẽ đem chiếm lấy cái kia trực tiếp một trưởng vỗ chết, còn xin tiền bối không muốn trái lương tâm. Cái này, không sai, bản tôn định sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Cái này đúng quý các kim đồng, chính là chiếm lấy tại hạ thê tử người, tiền bối ngươi nói kim đồng chết đúng hay không, nếu như tiền bối không tin, tại hạ thê tử chính tại hạ một kiện pháp bảo bên trong, tiền bối có thể hỏi thăm. Sau một khắc, Âu Dương Toàn Cơ liền bị Phong giật kêu gọi ra, cái kia Âu Dương Toàn Cơ vừa xuất hiện, lập tức hướng về phía vị này đại năng Doanh Doanh cúi đầu nói. Vãn bối Âu Dương Toàn Cơ bái kiến tiền bối. Ngươi họ kép Âu Dương. Âu Dương Phá Thiên là ngươi cái gì người? Âu Dương Toàn Cơ thân thể run lên, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Gia phụ đã chết, chẳng lẽ tiền bối nhận biết gia phụ không thành? Hỗn trướng. Vị này đại năng giận mắng một tiếng, cái này khiến Âu Dương Toàn Cơ làm Phong Dật mấy người run lên trong lòng. Phong Dật lập tức cầm Âu Dương Toàn Cơ tay, chuẩn bị tùy thời đem Âu Dương Toàn Cơ thu hồi Hỗn Độn Châu. Cái này kim đồng chết không có gì đáng tiếc. Giác. Phong Dật ngây ngẩn cả người, Âu Dương Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Không biết vị này tổ bảo các đại năng vì cái gì sẽ trợ giúp Phong Dật nói chuyện, phải biết, Phong Dật đây chính là cho tổ bảo các bôi đen người A, song phương đã đạt đến không chết không thôi tình trạng. Không cần phải kinh hoàng, Toàn Cơ chất nữ, lão hủ Nam Cung Kiếm, có lẽ ngươi phụ thân, lão hữu của ta hẳn là đề cập với ngươi, khi còn bé, ta còn ôm qua ngươi, khó trách nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc. Nam Cung Kiếm trên mặt cười khổ hướng về phía Âu Dương Toàn Cơ nói rằng, Âu Dương Toàn Cơ nghe được Nam Cung Kiếm cái tên này thân thể run lên, hai mắt đẫm lệ, Nam Cung Kiếm chính là Âu Dương Phá Thiên bạn tri kỷ, hai người cởi mở thế nhưng là Âu Dương Phá Thiên lại bởi vì một ít sự tình thế mà từ Khai Vân Thiên biến mất, ngay tiếp theo Âu Dương Toàn Cơ đều biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến Nam Cung Kiếm dòng dã tìm mấy ngàn vạn năm, không nghĩ tới. Hôm nay ở chỗ này gặp được Âu Dương Toàn Cơ. Nam Cung Kiếm đại bá. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới, ta còn có nhìn thấy cố nhân sòng dõi ngày đó, Toàn Cơ chất nữ, những năm này ngươi chịu khổ. Âu Dương Toàn Cơ cùng Nam Cung Kiếm hai người ôm nhau mà khóc, Nam Cung Kiếm vẫn luôn không có sòng dõi, cùng Âu Dương Phá Thiên giao hảo, đã sớm đem Âu Dương Toàn Cơ trở thành mình sòng dõi. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Âu Dương Toàn Cơ, khó tránh khỏi sẽ chân tình bộc lộ. Hồi lâu, Nam Cung Kiếm lúc này mới đối lấy Phong Dật nói rằng. Phong Dật tiểu tử ngươi không tệ, cái này tình hình ta sẽ cung cấp trên bẩm báo, từ giờ khắc này, tổ bảo các cùng ăn oán của ngươi xóa bỏ. Vậy thì tốt. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng. Kỳ thật thật chính là làm lời nói, ta cũng không quan tâm. Ta tin tưởng cuối cùng thắng được người vẫn là ta. Khẩu khí thật lớn, ta biết ngươi chém giết Ngọc Hư Cảnh Sóc Nhật, thế nhưng là ngươi cũng đã biết, ngươi có thể chém giết Sóc Nhật, đó là bởi vì Sóc Nhật tại các ngươi kiếm chủ áp chế dưới, căn bản là không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, nếu không tiểu tử ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Nam Cung Kiếm truyền âm nói, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới trước đó chém giết Sóc Nhật thời điểm, là bởi vì kiếm chủ Trảm Thiên Thảo áp chế, chẳng trách mình có thể chém giết Ngọc Hư Cảnh, nguyên lai đều là bởi vì kiếm chủ Trảm Thiên Thảo. Phong Dật cười khổ, bất quá vừa muốn nói gì, đột nhiên ngày này thay đổi, từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, đem phương viên mấy chục vạn dặm toàn bộ bao phủ ở bên trong, càng có cuồn cuộn tiên khí không ngừng vẩy xuống, gột rửa cái kia Hoàn Vũ Lâu Các. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết thiên địa vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ gặp cái kia Hoàn Vũ Lâu Các tại hào quang bao phủ tiên khí gột rửa phía dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ chướng mắt tiên quang bay thẳng thương không tựa như muốn phá ngày này. Đạo Pháp Các mở ra. Năm 20 sơ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Đạp Thiên Ca, Sông Cửu Tiêu. Một tiếng kinh hô, phấn chấn lòng người, đất trời hóa ca, tiên quang vĩnh tồn. Giờ khắc này, tại cái kia Hoàn Vũ Lâu Các phía trên, cái kia tiên quang chiếu rọi chỗ, bốn cái tiên quang lòe lòe chữ to màu vàng xuất hiện ở trên không, mỗi một chữ to đều có ức vạn trượng chi cử, tựa như bốn chữ này chính là cái này thương không. Từ chữ lớn phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng tiên khí cùng uy áp, thân thể tất cả mọi người trong nháy mắt bị ép xuống, không ai có thể tại cái kia Hoàn Vũ lâu các phía trên. Đạp Thiên Cửu Khuyết. Đạp Thiên Cửu Khuyết chính là tòa kia Hoàn Vũ lâu các danh tự, ngay trước bốn chữ lớn xuất hiện thời điểm, cái kia Hoàn Vũ lâu các trong nháy mắt đằng không mà lên, trong nháy mắt trở nên to lớn vô cùng, che khuất bầu trời, kinh thiên động địa. Cái kia Đạp Thiên Cửu Khuyết bốn chữ lớn trong nháy mắt liền khảm nạm tại cái kia Hoàn Vũ lâu các phía trên. Đạp Thiên Cửu Khuyết lại là trong truyền thuyết Đạp Thiên Cửu Khuyết. Bao quát Nam Cung Kiếm ở bên trong hai tên Ngọc Hư cảnh đại năng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi la lên. Đạp Thiên Cửu Khuyết, nghe đồn rằng chính là toàn bộ Sa Cổ tiên giới thánh địa, nghe nói trưởng quản người chính là tiên giới duy nhất chí tôn, tất cả tiên nhân đều có tiến vào Đạp Thiên Cửu Khuyết quyền lợi, thế nhưng là mỗi người cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Đạp Thiên Cửu Khuyết thành tựu vô số tiên quân cùng tiên vương, thậm chí ngay cả ngũ đại tiên đế đều tại Đạp Thiên Cửu Khuyết bên trong đạt được lợi ích cực kỳ lớn, bởi vì Đạp Thiên Cửu Khuyết bên trong, người người đều có thể ở bên trong đạt được thích hợp bản thân tuyệt thế đạo pháp. Sở dĩ Đạp Thiên Cửu Khuyết tên là Đạp Thiên Cửu Khuyết, chính là bởi vì tòa này Hoàn Vũ lâu các hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng có thể lấy được đạo pháp đều không giống nhau, càng cao đạo pháp càng là cao thâm, nếu như có thể tiến vào 9 tầng, vậy tuyệt đối có thể đạt được chí tôn pháp, thậm chí có người đồn, cái này Đạp Thiên Cửu Khuyết chính là thiên ngoại bay tới, nếu như có thể đột phá cực hạn, thậm chí có thể đạt được siêu việt chí tôn pháp đạo pháp, đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết. Phong Dật giờ phút này nhìn thấy Nam Cung Kiếm mấy người toàn thân run rẩy bộ dáng, trong lòng không khỏi có một ít trào phúng. Nói thật, Phong Dật thể nội liền có 9 tòa thần bí đại điện, mỗi một ngôi đại điện đều đại biểu cho cực hạn. Ngay tại lúc này, Phong Dật mở ra công pháp điện, chỉ là đạt đến 9 tầng mà thôi, còn không có đột phá đến cái kia hoàn mỹ. Chỉ cần đột phá đến hoàn mỹ, chỉ sợ đoạt được công pháp, cũng không sẽ so sánh cái này Đạp Thiên Cửu Khuyết phải kém, cho nên Phong Dật cũng không thèm để ý những này. Phong Dật không thèm để ý, cũng không đại biểu người khác không thèm để ý. Giờ khắc này, cái kia Đạp Thiên Cửu Khuyết bộc phát ra từng đạo chướng mắt tiên quang, những này tiên quang lập tức biến thành từng đầu thông thiên đại lộ, trực tiếp rơi xuống đông đảo tu sĩ trước mặt. Nam Cung Kiếm cùng một tên khác Ngọc Hư cảnh đại năng trong nháy mắt lách mình mà lên, rơi xuống cái kia thông thiên trên đường lớn. Sau một khắc, hai người liền bị một đoàn tiên quang bao phủ, như ẩn như hiện. Nguyên bản tốc độ cực nhanh thân thể trong nháy mắt trở nên chậm chạp. Theo sát lấy chính là mười mấy tên thông thiên cảnh đại năng, liền ngay cả Phong Dật bên người Lăng Tiêu cùng Lăng Vân hai người cũng là ngo ngoe muốn động. Phong Dật phát hiện phía trên này cũng không có nguy hiểm, cũng liền không còn áp chế, để hai người đi vào va vào cơ duyên của mình. Đương nhiên, tại thời khắc này, cái kia mấy trăm vạn tu sĩ không ngừng xông về thông thiên đại lộ. Phàm là đạp vào thông thiên đại lộ, người thân thể đều trở nên vô cùng nặng nề, chỉ có thể từng bước hướng phía trước di động, lại không cách nào phi hành. Đại ca, chúng ta cũng vào xem một chút đi, có lẽ sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Kỳ thật Phong Dật cũng không có tiến vào Đạp Thiên Cửu Khuyết tâm tư, bất quá đại lực kim thân kiến hiên thiên tại bên tai của mình yêu cầu, Phong Dật cũng liền ứng. Vung tay lên, tất cả mọi người xuất hiện ở Phong Dật bên người, chỉ nghe Phong Dật nói rằng: "Đều đi vào đi, xem ra không có nguy hiểm gì, bất quá, cẩn thận chung quanh tu sĩ." "Được rồi, đại ca ngươi cứ yên tâm đi, nếu ai dám động thủ, tới một cái giết một cái, đến một đôi, chạm một đôi." Rất nhanh, Phong Dật mấy người đều rơi xuống cái kia thông thiên trên đại đạo. Mỗi người chiếm cứ một đạo tiên quang, có thể nói bọn hắn cũng không cần tranh đoạt, mà tại Phong Dật mấy người rơi xuống tiên quang phía trên phía sau, tại cái kia luân hồi đại điện bên trong tu sĩ cũng đều cảm ứng được nơi đây biến hóa, nhao nhao tiến nhập phiến thiên địa này, bất tài ba canh giờ đến chỗ này người ức ức vạn. Mà giờ khắc này Phong Dật đứng tại đạo này tiên quang trên đại đạo, bước chân nặng nề, không ngừng tiến lên, thế nhưng là đi tới một nửa thời điểm, Phong Dật đột nhiên cảm giác trước mặt lực lượng tựa như tăng lên gấp trăm lần, thân thể của mình trong nháy mắt trở nên nặng nề gấp trăm lần. Thật mạnh uy áp, muốn đi vào cái này Đạp Thiên Cửu Khuyết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Khó trách truyền ngôn bên trong tiên nhân chỉ có một lần tiến vào cơ hội, chỉ sợ lần thứ hai tiến vào thời điểm sẽ gia tăng nghìn lần, vạn lần uy áp. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, mà giờ khắc này, cái kia ức ức vạn tu sĩ nhìn thấy mấy triệu người đều tại cái kia tiên quang bên trong hành tẩu, từng cái mặt lộ vẻ kích động, hai mắt xích hồng, không khỏi động sát tâm, thế nhưng là khi bọn hắn phải bay chui đến đã bị người chiếm cứ tiên quang bên trong thời mới phát hiện, phàm là bị người chiếm cứ tiên quang đại đạo, căn bản là không có cách tiến vào người thứ hai, có thể nói, chỉ cần đi vào tiên quang đại đạo, vậy bọn hắn chính là tuyệt đối an toàn. Một nháy mắt, ức ức vạn tu sĩ đều chạy tiên quang đại đạo mà đi, khi tất cả tu sĩ đều chiếm cứ một đầu tiên quang đại đạo thời điểm trong lòng bọn họ giờ mới hiểu được, chỉ cần ngươi dám đến, vô luận đến nhiều ít người, cái kia tiên quang đại đạo sẽ xuất hiện nhiều ít, về phần có thể không thể tiến vào đạp thiên cửu khuyết đạt được viễn cổ tiên nhân đạo pháp, vậy phải xem cơ duyên của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy ngày sau, có thể nói tất cả mọi người đứng tại một chỗ tiết điểm phía trên, bao quát ngọc hư cảnh hai vị đại năng, bao quát mười mấy tên thông thiên cảnh cường giả, bao gồm Phong Dật. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đứng tại cùng một cái cấp độ phía trên, bởi vì bọn họ phía trước xuất hiện nhìn lần lực lượng khu vực, lực lượng này khu vực cũng không phải là giống nhau. Mà là dựa theo riêng phần mình tu vi khác biệt, tiếp nhận uy áp cũng không giống nhau, có thể nói, giờ phút này cùng cảnh giới không quan hệ, coi như ngươi là ngọc hư cảnh đại năng, ngươi tiếp nhận uy áp vẫn là 1000 lần. Phong Dật đưa mắt nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chăm chỉ chi ý, nguyên bản Phong Dật liền không muốn vào nhập đạp thiên cửu khuyết. Thế nhưng là đạp thiên cửu khuyết thế mà sẽ đến như vậy một tay, cái này để Phong Dật trong lòng có chút không thoải mái, dùng Phong Dật dĩ vãng lời nói tới nói. Tiểu gia nghĩ việc cần phải làm, là ngươi có thể ngăn cản sao? Nhìn cái này đạp thiên cửu khuyết cách mình chỉ có 9999 trượng xa, thế nhưng là muốn đi vào trong đó, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhìn lần uy áp. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận chủ, rất nhiều tu sĩ tại cái kia gấp trăm lần uy áp bên trong đã bắt đầu miệng phun máu nóng, gương mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, lại càng không cần phải nói cái này nghìn lần uy áp. Rốt cục, có người chịu đựng không nổi tham niệm trong lòng, một bước phóng ra, mấy trăm trượng, lập tức tiến nhập cái kia nghìn lần uy áp khu vực, người này chính là một tên thông thiên cảnh đại năng. Chỉ thấy người này miệng phun một đạo máu nóng, thân thể lung lay sắp đổ, bỗng nhiên, một cỗ đại lực làm dùng tại trên thân thể người này nhìn không được lui về phía sau nửa bước, chính là bởi vì cái này nửa bước, để người này cố gắng trước đó, toàn bộ uổng phí. Sưu. Liền tựa như một viên đạn, vị này thông thiên cảnh đại năng thân thể trong nháy mắt bị bắn ra đến tiên quang đại đạo điểm xuất phát chỗ, cả người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Bất quá vị này thông thiên cảnh đại năng cũng là phản ứng rất nhanh, trực tiếp nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Phàm là đứng tại nghìn lần uy áp trước tu sĩ, từng cái ánh mắt khác lạ, cau mày, đối với cái này nghìn lần uy áp, trong lòng cảm nhận được một tia kinh hãi. Bất quá, liền xem như dạng này, cũng không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Rốt cuộc tiếp nhị liên ba tu sĩ bước ra cước bộ của mình, có thẳng tới trăm trượng, có mấy chục trượng, có chỉ có vài thước, bất quá, phàm là tiến vào nghìn lần uy áp bên trong tu sĩ, mỗi một cách đều là sắc mặt hồng nhuận, thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá, đối với trước đó tại chỗ, cũng không có xuất hiện, bởi vì bọn họ cũng đều biết, không thể lui, một khi lui ra phía sau trước đó tất cả cố gắng đều đem uổng phí. Tất cả mọi người động. Nhưng là chỉ có một người không hề động, người này không phải người khác, chính là cái kia không có nhất tâm tư tiến vào đạp thiên cửu khuyết bên trong Phong Dật. Bất quá, giờ này khắc này, Phong Dật là hoàn toàn bị đạp thiên cửu khuyết khơi gợi lên hứng thú, hai mắt thần quang liên tục, không ngừng nhìn thấy đối diện chỉ có không đủ vạn trượng đạp thiên cửu khuyết. Không thể lui, vừa lui liền sẽ trở lại điểm xuất phát, thế nhưng là... Giờ phút này cự ly này đạp thiên cửu khuyết vừa vặn 9999 trượng, như thế khoảng cách, há có thể như thế xảo, lấy nhất định đã bao hàm cái gì ngụ ý. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, Nhưng mà đang tính toán lấy như thế nào mới có thể được rồi tiến vào đạp thiên cửu khuyết bên trong. 9.999 trượng cao 9 tầng đều cùng cửu có quan hệ, mà cửu tắc là chí tôn, chẳng lẽ khoảng cách như vậy cần cửu tiến bước nhập không thành. Cửu bước, mỗi một bước 1.111 trượng, không chút nào có thể kém, không chút nào có thể sai, nếu là như vậy, lão tử ngược lại là có thể thử một lần. Phong giật nhìn xem những cái kia chính tại không ngừng tiến lên tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ai ra, lão tử đơn giản chính là quá thông minh, khó như vậy đều có thể bị lão tử nghĩ đến tán. Đạp thiên ca. Bỗng nhiên, Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo bước ra một bước. Một bước này chừng 1.111 trượng, tại Phong giật rơi xuống về sau, thân thể rõ ràng xuất hiện một trận lắc lư, cái kia kinh khủng uy áp trong nháy mắt ép tới Phong giật miệng phun máu nóng, thế nhưng là Phong giật trong hai mắt lại lộ ra một tia tinh quang, bởi vì cái kia kinh khủng uy áp cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chính là mình bước vào nơi này trước đó, đặt ở trên người mình, giờ phút này đứng ở đây trên thân thế mà không có một tơ một hào uy áp. Xem ra lão tử là đoán đúng. Đạp thiên ca đi thiên lộ, thiên đạo mở mịt, thiên lộ đức. Theo Phong giật gầm nhẹ, một bài tử bị Phong giật hô lên, theo cách này bốn câu từ xuất hiện, Phong giật xoát xoát xoát, liên tiếp bước ra bốn bước, mỗi một bước rơi xuống, Phong giật đều sẽ phun ra một ngụm máu nóng, thế nhưng là Phong giật lại vẫn không có lui ra phía sau. Vững vàng đứng tại cái kia 5.555 trượng địa phương, ngẩng đầu nhìn cái kia đạp thiên cửu khuyết. Tranh tiên lộ, thành chân tiên, thiên địa bất nhân, vạn vật diệt. Một bài từ cửu câu nói, Phong giật bước ra cửu bước, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Phong giật biến mất tại cái kia đạp thiên cửu khuyết bên trong. 5.20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Một cọng lông đều nhìn không thấy. Không có khả năng, Phong giật thế mà tiến vào. Đám người kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không biết vì cái gì, Phong giật thế mà sẽ nói ra mấy câu, bước ra mấy bước. Liền trực tiếp tiến nhập đạp thiên cửu khuyết bên trong. Mà giờ khắc này, Nam Cung Kiếm cùng một tên khác Ngọc Hư Cảnh Đại Năng, hai mắt tinh quang liên tục, chỉ thấy hai người thân thể vèo một cái, liền thối lui đến điểm xuất phát, đi theo nhanh chóng xông về phía trước, hoàn toàn nhưng vào lúc này, mấy đạo thanh âm rung trời vang lên. Đạp thiên ca. Đạp thiên ca đi thiên lộ, thiên đạo mở mịt, thiên lộ đức. Tranh tiên lộ, thành chân tiên, thiên địa bất nhân, vạn vật diệt. Theo đạp thiên ca không ngừng vang lên, lần lượt từng bóng người liên tục phóng ra bộ pháp, cửu bước về sau thanh âm biến mất, bóng người cũng lấp lóe một cái, biến mất không thấy gì nữa. Những người này không phải người khác, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người, bọn hắn một mực tại mấy đời Phong giật nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đi theo Phong giật đã lâu, bọn hắn tin tưởng Phong giật, quả nhiên, Phong giật thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, để bọn hắn biết rồi tiến vào biện pháp. Ta đã biết, cửu bước, cửu bước. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ tính toán bước tiến của mình, thế nhưng là muốn tinh diệu đến 1.111 trượng, rất nhiều người đều làm không được. Tại đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người tiến vào đạp thiên cửu khuyết về sau, Nam Cung Kiếm cùng một tên khác Ngọc Tư Cảnh Đại Năng cũng tiến nhập đạp thiên cửu khuyết. Về sau mới lục tục có người hiểu được, y theo Phong giật biện pháp tiến nhập đạp thiên cửu khuyết. Lại nói Phong giật cái thứ nhất tiến nhập đạp thiên cửu khuyết bên trong, xuất hiện ở một phiến mê mang thế giới, ở chỗ này, nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật. Có chỉ là cái kia mênh mông sương mù, coi như Phong giật thi triển thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu sương mù tràn ngập, có thể nói, ở chỗ này, thần thức đã không cách nào đưa đến tác dụng. Phá vọng chi đồng. Phong giật lập tức thi triển phá vọng chi đồng, một vệt kim quang tại Phong giật trong hai mắt nổ bắn ra mà xuất, đáng tiếc, kim quang yêu nguyên không cách nào xuyên thấu mê vụ, bất quá còn tốt, hơn một trượng bên trong, Phong giật còn có thể nhìn thấy. dù sao cũng so hai mắt đen thui mạnh hơn nhiều. Dù sao cũng là không có mục tiêu, Phong Dật cũng không quan tâm trực tiếp tại cái này trong sương mù xuyên thẳng qua, hai mắt phá vọng chi đồng không ngừng xem xét hơn một trượng phạm vi. A, tại Phong Dật phi hành nửa khắc đồng hồ về sau, Phong Dật phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin, bởi vì ở tại trước mặt, Phong Dật thấy được một chùm sáng, chỉ bất quá, cái này đoàn ánh sáng cùng cái kia mê vụ giống nhau như đúc. Nếu như không là bởi vì chính mình thi triển chính là phá vọng chi đồng có thể xem thấu hết thảy hư vô ngơ ngẩn, Phong Dật còn thật không phát hiện được. Chỉ gặp Phong Dật duỗi ra một cái tay, hướng phía cái này quang đoàn chộp tới, thế nhưng là cái kia quang đoàn lại tại Phong Dật bàn tay đụng chạm lấy thời điểm ầm vang sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh, dung nhập vào trong sương mù. Kỳ quặc! Xem ra cái này đạp thiên cửu khuyết cũng không phải là như chính mình nghĩ đơn giản như vậy, quả nhiên là thượng viễn cổ tiên giới chi vật, chính là không tầm thường. Phong Dật trong miệng thì thào, lập tức thi triển ra một đạo lực lượng thần thức, tại phát hiện một cái khác quang đoàn về sau, Phong Dật trực tiếp dùng thần thức hướng phía cái kia quang đoàn bao khỏa mà đi. Mà ngay một khắc này tiến vào đạp thiên cửu khuyết tu sĩ đã không hạ mấy ngàn người, những người này tiến vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất về sau cùng Phong Dật đụng phải giống nhau sự tình, bất quá, bọn hắn nhưng so với Phong Dật tinh minh nhiều, bởi vì tương chỗ như vậy cần chính là ngộ, tu sĩ dùng tâm đi ngộ. Cho nên, những tu sĩ này tất cả đều tại tính ngộ, dùng tâm. Dùng nói đi cảm ứng đạp thiên cửu khuyết cái này trong tầng thứ nhất hết thảy, cũng có người rốt cuộc cảm ứng được tiên pháp, từng cái mặt mũi tràn đầy kích động, bất quá, có người tại cảm ứng được tiên pháp về sau, lập tức xem xét, cũng liền đang tra nhìn thời điểm, cái này một loại tiên pháp trực tiếp trốn vào bọn hắn thức hải trở thành bọn hắn tiên pháp. Đáng tiếc, những người này ở đây đạt được tiên pháp về sau, trên thân lóe ra từng đạo quang mang, đi theo bị truyền tống ra ngoài, khi bọn hắn xuất hiện lúc ở bên ngoài cả đám đều ngây ngẩn cả người, trong này cũng không thiếu thông thiên cảnh đại năng. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phàm là đi ra người trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói, sau một khắc. Bọn hắn muốn lần nữa bay lên cái kia tiên quang đại đạo, thế nhưng là cái kia tiên quang trên đại đạo truyền đến một cỗ cường đại bài xích lực lượng, vô luận ngươi là tu vi gì, đều tại cái này bài xích lực lượng phía dưới, đâm đến thất điên bát đảo, miệng phun máu nóng lui xuống tới. Truyền ngôn là thật, đạp thiên cửu khuyết, mỗi người, cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Những này bị nhô ra tu sĩ, từng cách trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Nhưng là bọn hắn lại ngậm miệng không nói, bởi vì bọn hắn không muốn để cho người khác biết dạng này một cái bí mật nhỏ, chỉ cần đi vào đạp thiên cửu khuyết đạt được một bộ tiên pháp, liền sẽ bị trực tiếp đưa ra đến, bất quá, thật sự là dạng này. Ước ước vạn tu sĩ, không ngừng có người tiến vào, cũng không ngừng có người bị bắn ra ngoài, thái thanh cảnh, thái huyền cảnh, thông thiên cảnh tu sĩ đều có, bọn hắn từng cái thần sắc uể oải, không có cam lòng, thế nhưng là tại cố gắng thế nào, cũng là bỗng. Thời khắc này Phong Dật tựa như bắt lấy cái gì, cái kia thần thức bao khỏa quang đoàn lại để cho sông phá thần biết, bắn vào thức hải của mình, Phong Dật kinh hãi, lập tức tuôn ra càng nhiều thần thức. Đem cái này quang đoàn bao khỏa, ba tầng trong, ba tầng ngoài, rốt cuộc cản trở quang đoàn xâm nhập. A, Phong Dật giờ phút này lần nữa kinh nghi một tiếng. Bởi vì Phong Dật phát hiện tại mình cầm giữ cái này quang đoàn về sau, có vẻ như trước mặt mê vụ tiêu tán không ít, phá vọng chi đồng có thể nhìn thấy khoảng cách nhiều nửa thước có thừa. Quái tai, chẳng lẽ chỉ có cầm giữ những này quang đoàn mới có thể nhìn càng xa không thành. Phong Dật tựa như bắt lấy cái gì, không ngừng thả ra thần thức, đem từng cái quang đoàn bao vây lại, bất tài nửa canh giờ, Phong Dật thần thức bao khỏa quang đoàn đã đạt đến mười mấy, mà Phong Dật trước mặt mê vụ đã trở nên mờ nhạt không ít, hai mắt có thể nhìn thấy địa phương càng là đạt đến mười trượng có thừa. Ha ha ha, lão tử đơn giản chính là thiên tài, dạng này đều có thể bị lão tử bắt được phương pháp phá giải. Hoàn toàn chính xác. Phong Dật là bắt được phương pháp phá giải, bất quá không có cách nào khác, mèo mù đụng phải chết háo tử, chỉ có thể nói là Phong Dật vận khí. mười mấy, trên trăm cái, hơn ngàn, hơn vạn, trăm vạn, ngàn vạn, đang phong giật giam cầm quang đoàn trọn vẹn đạt đến ngàn vạn thời điểm, phong giật trước mặt rốt cuộc trở nên rộng mở trong sáng, sau một khắc, tại phong giật trước mặt, liền xuất hiện một cái cửa vào, cái kia cửa vào chính là một đạo thang lên trời. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này, ha ha ha. Phong giật trong nháy mắt liền hiểu rõ ra toàn bộ nhân đại cười hô, cái này cửa vào, nhìn chính là người năng lực chịu đựng cùng năng lực ứng biến, cuối cùng mới là ngộ tính. Phong giật ngộ tính không thể nói không cao, chỉ có thể nói phong giật ngay từ đầu liền không có tính toán lính ngộ những này tiên pháp, cho nên phong giật cùng những tu sĩ kia là đi ngược lại con đường cũ, người khác trước lính ngộ những này tiên pháp, sau đó đang từ từ giam cầm, phong giật cái kia là lính ngộ đều không lính ngộ trực tiếp giam cầm lại. Cái này luôn hồi tiên đế, cũng là hố người đồ chơi, ướp ướp vạn tu sĩ, cái này cần bị hắn hố nhiều ít người ra ngoài. Phong giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đối với đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người, phong giật cũng không quan tâm, bởi vì chính mình đạt được, cũng liền đại biểu đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người đạt được. Bước chân, phong giật dứt khoát bước lên cái kia thang lên trời, tiến nhập chân chính đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất. Thân ở phía ngoài tu sĩ, sắc mặt cả đám đều uể oải ghê gớm, nhưng lại tại phong giật đạp vào thang lên trời, tiến nhập đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất thời điểm, lập tức có người kinh hô. Các ngươi nhìn, cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất tiến người. Đám người kinh hãi, lập tức đưa ánh mắt về phía đạp thiên cửu khuyết, quả nhiên tầng thứ nhất tựa như điểm đèn, phóng xuất ra vạn đạo kim mang càng có tiên khí cuồn cuộn mà xuất. Ngay một khắc này, thân ở phía ngoài tất cả mọi người trong tai cũng nghe được một tiếng đại đạo thanh âm. Đạp thiên cửu khuyết mở ra, bất luận cái gì tiên nhân đều có thể tiến vào, cả đời đành phải tiến vào một lần, mỗi tiến vào một tầng, ngoài định mức đến tuyệt thế tiên pháp một bộ. Oanh! Liền tựa như bom nguyên tử bạo tạc, khơi dậy ngàn vạn trượng mây hình nấm, tất cả tu sĩ đều vỡ tổ, đạp thiên cửu khuyết chính thức mở ra, cả đời chỉ có thể tiến vào một lần, mà lại mỗi tiến vào một tầng, liền sẽ khen thưởng thêm tuyệt thế tiên pháp một bộ, đây là đại đạo thanh âm truyền lệnh, không giả được. Đáng chết, vì cái gì mạng của lão tử khổ như vậy? Một tên thái thanh cảnh tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắng chát nói rằng, ngươi tính là gì, thái huyền cảnh thông thiên cảnh đại năng đều bị đưa đi ra, chiếu ngươi nói như vậy, bọn hắn còn không phải tìm khối đậu hũ đâm chết. Đừng nói cũng thế, bị ngươi kiểu nói này, tâm tình của ta rộng mở trong sáng. Dựa vào, ngươi đây là đem mình khoái hoạt xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên a, khinh bỉ ngươi. Hoàn toàn chính xác. Lúc này, những cái kia thái huyền cảnh cùng thông thiên cảnh đại năng muốn tự tử đều có, thậm chí có người trực tiếp phi thân lên, xông về cái kia đạp thiên cửu khuyết. Ngoài ý muốn phát sinh, ngay tại tu sĩ kia phóng tới đạp thiên cửu khuyết thời điểm, đại đạo thanh âm lại xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người đều kích động kém chút không có bộc phát đại quy mô chém giết. Thời gian không đến, đợi đạp thiên cửu khuyết bên trong tất cả tu sĩ đều lúc đi ra, mới có thể tiến vào. Hống hống hống hống sống. Tất cả tu sĩ nghe được đại đạo thanh âm thời điểm, tất cả đều phát ra từng tiếng khuấy động gào thét. Đại đạo thanh âm xuất hiện, để bọn hắn có cao minh đến tiên pháp cơ hội, chỉ bất quá, cái này cơ hội muốn tại đạp thiên cửu khuyết bên trong tất cả tu sĩ đều xuất hiện về sau, bọn hắn mới có thể tiến vào. Liên minh, mặc dù ức ức vạn tu sĩ cũng không phải là hợp thành liên minh, nhưng lại tự phát đem đạp thiên cửu khuyết cho trông coi lên, không hề nghi ngờ, bọn hắn muốn nhanh chóng tiến vào đạp thiên cửu khuyết, liền không thể để về sau tu sĩ khi tiến vào, nếu không, vậy lúc nào thì mới là một cách đầu. Cử động như vậy cũng đã nhận được những cái kia thông thiên cảnh cùng thái huyền cảnh đại năng cho phép, bọn hắn cũng gấp a, cho nên đạp thiên cửu khuyết chung quanh, cái kia là nơi ba vòng, bên ngoài ba vòng, bị ức ức vạn tu sĩ vây chật như nêm cối. Mà giờ khắc này bước vào tầng thứ nhất phong giật trên mặt lộ ra đặc sắc thần sắc, bởi vì ở tại xuất hiện trước mặt đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất, thế mà không có cái gì, đừng nói là tiên pháp. Liền ngay cả một cọng lông đều nhìn không thấy. Phúc, cái này sao có thể? Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1194. Buông tha ta. Tiểu gia đồng ý sao? Phong Dật không tin, tại cái này đạp thiên cửu khuyết bên trong sẽ không có bất kỳ cái gì tiên pháp, đây tuyệt đối không phải lẽ thường hẳn là xuất hiện, trừ phi luân hồi tiên đế không có dựa theo lẽ thường ra bài. Không theo lẽ thường ra bài. Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo lộ ra một tia nụ cười bị ủi, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một đài công nghệ cao hình chiếu nghi bị Phong Dật tế đi ra, đi theo phim khô vừa tiếp xúc với, hình chiếu nghi lập tức bắn ra từng đạo hào quang màu xanh lam, Phong Dật cầm hình chiếu nghi chính là dừng lại bắn phá. Ẩn tàng ở trong hư không tiểu tử, coi như ngươi là lại giảo hoạt thợ săn, cũng đấu không lại ta con hồ ly này. Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn lẩm bẩm nói, tại cái này hình chiếu nghi liếc nhìn phía dưới, Phong Dật phát hiện hư không bên trong quả nhiên ẩn giấu đi vật phẩm, những vật phẩm này cùng lúc trước trong sương mù khác biệt, không phải quang đoàn, mà là từng mai ngọc giản. Tại cái kia hình chiếu nghi chiếu xạ phía dưới, ngọc giản tản mát ra suy nhược lam quang, mà lại Phong Dật đã xác định vị trí, chỉ bất quá muốn có được những vật này còn cần mình đi cảm ứng. Ngay tại Phong Dật cảm ứng cái kia hư không bên trong những cái kia ẩn tàng ngọc giản lúc, một bóng người vọt tới Phong Dật trước mặt, người này làm Phong Dật đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hai người lập tức lui hướng về phía một bên, riêng phần mình đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là Phong Dật? Không sai, tại hạ chính là Phong Dật, các hạ là tán tu một viên. Ngươi gọi ta Đại Tuyết liền có thể. Không sai, xuất hiện tại Phong Dật trước mặt vị này tu sĩ là một nữ tử, giờ phút này Phong Dật mới tốt tốt đánh giá trước mặt vị nữ tử này, chỉ gặp nó người mặc còng màu vàng hoa cúc thêu thùa viền rìa cân vạt trường sam uốn lượn lau nhà hổ phách đạt được vân văn váy xa, người khoác sen thanh khổng tước xăm đoạn lông chim khói xa. Đen nhánh tỏa sáng tóc dài, đầu quán phong lưu độc đáo chỉ lên trời búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm linh lung hoa trà châu châm, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái bích tỉ ngon miệng châu tay xuyên, eo buộc màu đỏ tía chết phấn xanh thêu kim hoa hủy đường vân tơ lụa, phía trên treo một cái nhạt bạch ngân sợi tơ thêu hoa sen túi thơm, trên chân mặt chính là xanh nhạt sắc vung hoa hồ điệp dày thêu, cả người khát nước ba ngày, mỹ nhân như mây. Tốt một cái tuấn tiếu Đại Tuyết. Phong Dật không nhịn được tán dương một phen, cái kia Đại Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện một tia hồng nhuận, đi theo liền nghe đến Đại Tuyết cau mày nói. Lưu manh. Đăng đồ lãng tử. Rát, bản thiếu gia chính là chính tông người tốt một viên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta là không sẽ ra tay với ngươi, yên tâm. Phong Dật nhích miệng cười nói. Nơi này làm sao không có cái gì? Đại Tuyết lông mày nhẹ trao lại lẩm bẩm nói, bất quá Phong Dật lại phát hiện cái này Đại Tuyết tu vi lại đã đạt tới thông thiên cảnh, thậm chí là thông thiên cảnh đại viên mãn chủ, nhưng là Phong Dật rất là nghi hoặc, vì cái gì Nam Cung Kiếm cùng cái kia một tên ngọc hư cảnh đại năng không có trước tiến đến đâu. Không nên kỳ quái, có thể tiến vào người nơi này, cũng phải cần có một viên kiên nghị tâm cùng cường đại thần thức mới có thể, đừng nói ngươi không phải như vậy tiến đến. Đại Tuyết nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Cái kia ngược lại là, bất quá Đại Tuyết đảo hữu, ngươi cũng đã biết một vị khác ngọc hư cảnh đại năng lai lịch. Phong Dật không biết, nhưng là Phong Dật trưởng miệng a, Phong Dật có thể hỏi. Kim Thiềm nhất tộc, Thái Thượng trưởng lão Kim Quy Tử. Kim Thiềm nhất tộc. Đáng chết, thế nào lại là Kim Thiềm nhất tộc? Hì hì, xem ra Phong Dật đảo hữu cùng Kim Thiềm nhất tộc có ăn oán. Thế thì không có, chỉ là tại hạ chán ghét con cóc mà thôi, chẳng lẽ Đại Tuyết đảo hữu không ghét con cóc? Cái kia ngược lại là, nhìn xem rất buồn nôn. Phong Dật đảo hữu tiến vào nơi này thời gian dài như vậy, được từng phát hiện cái gì? Không phải sao, vừa muốn cẩn thận xem xét một cái, ngươi liền đến, bằng không chúng ta cùng một chỗ kiếm. Cùng một chỗ kiếm? Đới Tuyết nhíu mày lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái này Phong Giật trong miệng tiêu xài một chút vô cùng, xem xét liền không là đồ tốt, vẫn là thiếu cùng hắn tiếp xúc vi diệu. Đại Tuyết thầm nghĩ lấy, không tại phản ứng Phong Giật, khoanh chân ngồi xuống, nhô ra thần thức bắt đầu cẩn thận cảm ứng đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ nhất đồ vật. Phong Giật nhìn thấy Đại Tuyết sáng vẻ, khịt mũi cười một tiếng, bất quá cũng làm xuống tới, chỉ bất quá, Phong Giật không phải dùng thần thức đang tra nhìn, mà là dùng phá vọng chi đồng đang tra nhìn, bởi vì Phong Giật luôn luôn cảm thấy những cái kia ngọc giản không phải là dùng thần thức có thể xem xét đến, ngược lại là tương cất giữ trong một cái chiếc xạ không gian bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Giật có phải hay không vươn tay tại hư không bắt một cái, tựa như phải bắt được thứ gì, ngược lại là cái kia Đại Tuyết, đang tra nhìn sau nửa canh giờ, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khác biệt, bất quá, lại bị Phong Giật cử động hấp dẫn ánh mắt của nàng. Ha ha ha, lão hủ cuối cùng là đi ra. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất. Mới vừa xuất hiện, chính là một trận cười to, người này chính là cái kia kim thiềm nhất tộc thái thượng trưởng lão Kim Quy Tử. Không nghĩ tới, để các ngươi hai cái tiểu hoa nhi trước đến nơi này, thế nào, phát hiện tiên pháp gì không có. Hồi bẩm tiền bối. Nơi này không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt, coi như dùng thần thức dò xét, cũng không có bất kỳ vật gì. Đại Tuyết lập tức đứng dậy, cung kính đối Kim Quy Tử nói rằng. Kim Quy Tử nhướng mày, nhìn thoáng qua Đại Tuyết, lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía Phong Giật, đi theo đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lục soát nơi đây chỗ khác biệt. Không nghĩ tới, ngươi lão gia hỏa này trước tới. Nam Cung Kiếm thanh âm đã rơi vào Kim Quy Tử làm Phong Giật cùng Đại Mi trong tai. Kim Quy Tử nhìn cũng không nhìn Nam Cung Kiếm, vẫn ở nơi đó tìm kiếm. Nam Cung Kiếm chán cười cười, đi theo nhìn thoáng qua cái kia không ngừng đưa tay hướng phía hư không tìm tòi Phong Giật, lúc này mới hai mắt sáng lên, ngồi ở Phong Giật bên người, cứ như vậy nhìn xem Phong Giật, tựa như Phong Giật trên mặt khắc tiên pháp. Lại qua hơn một canh giờ, đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ nhất đã tiến nhập mười mấy tên tu sĩ, đừng nhìn mười mấy tên tu sĩ, thế nhưng là nơi này căn bản không lộ vẻ chen chúc, coi như lại đến mấy ngàn người. Mấy vạn người, nơi này cũng chứa nổi. Đáng chết, thế nào lại là tiểu tử này? Một tiếng giận mắng chui vào đám người lỗ tai, một vị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lão giả nhìn chằm chằm đối diện Phong Giật quát, người này ngọc hư cảnh trung kỳ cùng Nam Cung Kiếm một cách tu vi. Không nghĩ tới, ngươi lão gia hỏa này cũng xuất động, không hảo hảo tại ngươi trong động ngủ đông chạy tới nơi này làm gì? Kim Quy Tử giờ phút này hô một tiếng, hai mắt lộ ra một tia sát ý cùng địch ý, bởi vì người tới chính là Kim Thiềm nhất tộc thiên địch, Huyền Lôi Kình Thiên Giao. Huyền Lôi Kình Thiên Giao, bản thể chính là Giao Long, hóa thân có thể đạt tới mấy ước vạn trượng, từ khi xuất đạo đến nay, chưa có địch thủ chết tại Huyền Lôi Kình Thiên Giao trong tay tu sĩ, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Con cóc. Liền hứa ngươi qua đây, chẳng lẽ liền không cho bản tôn tới rồi sao? Ngươi cái này chết con run, không có lão tử chim lớn, còn dám tới, lão tử một ngụm nuốt ngươi. Tới tới tới, để bản tôn nhìn xem chim của ngươi lớn bao nhiêu, mẹ nó, hôm nay bản tôn không đem ngươi từ Tử Tiêu Thiên xóa tên, bản tôn cũng không phải là Thiên Cửu Lang. Thiên Cửu Lang nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng liền chụp về phía Kim Quy Tử, Kim Quy Tử đồng dạng gầm nhẹ đánh ra một trưởng trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một cổ phần sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ hướng phía bốn phía dập sờn, ngay lúc này, Phong Giật gầm lên giận dữ. Mẹ nó, cái nào mắt không mở tiểu tử thế mà làm rối loạn lão tử tiết tấu. Cái này mấy cái canh giờ, Phong Giật thời gian dần trôi qua bắt đầu tìm tòi đến đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ nhất, những cái kia tiên pháp ngọc giản cất giữ địa phương. Mấy canh giờ, Phong Giật rốt cuộc xác định cái này luân hồi tiên đế tuyệt đối là đi qua công nghệ cao tinh cầu, bởi vì đạp thiên cửu khuyết cái này không gian bên trong là một cái hình chiếu không gian, có thể nói đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất chính là một cái phía trên này. liền tựa như cái kia Đông Nguyên Tinh ám chỉ tinh cầu, chính là cái kia địa cầu, muốn từ Đông Nguyên Tinh tiến vào địa cầu, nhất định phải có không gian khiêu dược khí. Mà ở trong đó, Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ nhất, chính là như thế, những cái kia ngọc giản đều cất giữ trong chiết xạ không gian, muốn có được, nhất định phải xuyên qua vô số cái vị diện mới có thể. Phong Dật không nghĩ tới cái này luân hồi tiên đế thế mà sẽ dùng cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà lại dùng vẫn là như thế thuần thục, nhưng là Phong Dật giờ phút này lần nữa nghi ngờ. Truyền ngôn bên trong Đạp Thiên Cửu Khuyết chính là thiên ngoại bay tới, cuối cùng bị Chí Tôn khống chế, thế nhưng là cái kia luân hồi tiên đế căn bản cũng không phải là Đạp Thiên Cửu Khuyết chủ nhân, nếu như vậy đến xem, đây hết thảy cũng có thể là Chí Tôn giở trò vượt, hoặc là từ ngày đó bên ngoài bay tới thời điểm cũng đã là bộ dáng này. Bất quá, như là đã tìm được nguyên nhân, Phong Dật đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Xa cổ tiên giới tiên nhân đều có thể bằng vào mình đại năng lực xuyên qua vô số không gian vị diện đạt được tiên pháp, cái kia tại sao mình không thể được đến? Cho nên Phong Dật không ngừng cố gắng, đưa tay không ngừng ở trong hư không nắm lấy, đừng nhìn là hời hợt tại nắm bắt loạn, kỳ thật Phong Dật tay rất có quy luật, mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một cái phương hướng, Phong Dật đều là tại xuyên qua không gian vị diện. Mấy canh giờ về sau, Phong Dật rốt cuộc xuyên qua vô số vị diện, lập tức liền muốn bắt đến một viên ngọc giản. Được ngay lúc này, một trận lực lượng cuồng bạo ba động trong nháy mắt liền đem Phong Dật xuyên qua vô số vị diện đụng phải sụp đổ. Phong Dật dọa đến lập tức thu tay về, lúc này mới nhìn cũng không nhìn trực tiếp mở miệng mắng to lên. Hừ, thật là phách lối tiểu tử, lại dám nhục mạ bản tôn nhìn ngươi là muốn chết. Thiên Cẩu Lang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thâm sử một tay, hướng phía Phong Dật chộp tới. Phong Dật nhướng mày, vừa muốn nổi giận, cái kia bên người Nam Cung Kiếm lại đánh ra một chưởng, đem Thiên Cẩu Lang một chảo này cho cản lại nói. Thiên Cẩu Lang cho lão hủ một bộ mặt, cái này Phong Dật là lão hủ con rể. Cái gì? Con rể? Thiên Cẩu Lang kinh nghi một tiếng. Nam Cung Kiếm, ngươi già nên hồ đồ rồi đi, mặc dù ta không thế nào xuất thí, thế nhưng là ta cũng nghe nói, cái này Phong Dật đem các ngươi tổ bảo các chủ giết đi, ngươi chẳng lẽ không nên giết cái này Phong Dật sao? Làm sao ngược lại còn giúp trợ cái này Phong Dật? Đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Nam Cung Kiếm cười nói, bất quá cái kia Thiên Cửu Lang lại thu hồi móng vuốt, nhìn Phong Dật một cái nói. Được rồi. Xem ở Nam Cung Kiếm trên mặt mũi, lão tử tha cho ngươi một cái mạng. Buông tha ta. Tiểu gia đồng ý sao? Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1195. Giết không tha. Ngươi là cái thá gì, một đầu rắn mà thôi, buông tha ta. Ha ha ha, tiểu gia đồng ý sao? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhất là phía sau cười to một tiếng, rõ ràng có thể cảm giác được Phong Dật trên thân tràn ra tới sát khí. Phong Dật hành động này, lập tức để Nam Cung Kiếm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia Thiên Cửu Lang trên mặt càng là lộ ra một tia không cách nào tin thần sắc. Hắn căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật lại dám mở miệng răn dạy mình, thậm chí còn đối với mình bạo phát ra sát cơ. Ha ha ha, xem ra bản tôn thời gian dài như vậy không xuất thế, cái gì A Miêu A Cẩu đều đã không biết bản tôn uy nghiêm, tốt hôm nay bản tôn liền để Tử Tiêu Thiên người biết, ta Thiên Cửu Lang trở về. Thiên Cửu Lang cười lớn hô, đi theo khí tức trên thân điên cuồng bộc phát. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật, trên mặt càng là lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Nam Cung Kiếm, ngươi đừng có trách ta không nể mặt ngươi, là Phong Dật chính hắn muốn chết, ta khuyên ngươi, vẫn là thay cái con rể. Thiên Cửu Lang tiếng nói rơi xuống đất, cong ngón búng ra, một cỗ lăng lệ kình phong mang theo một cỗ mùi tanh hôi lập tức bắn về phía Phong Dật, cái kia quát quát thanh âm càng là bên tai không dứt. Ai, Thiên Cửu Lang, kỳ thật ta ngăn lại ngươi, là sợ ngươi xảy ra chuyện, đã ngươi muốn chết, Cái kia đừng trách lão hủ không có nói trước nói cho ngươi, các ngươi chiến đấu, ta không tham dự. Nam Cung Kiếm trên mặt lộ ra một tia tiếc hận thần sắc nói rằng. Tựa như thiên cửu lang thật sẽ bị phong giật chém giết, bất quá thiên cửu lang công kích đã tới gần phong giật, Nam Cung Kiếm đương nhiên muốn trốn đến một bên. Phong giật hừ lạnh một tiếng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Chỉ gặp phong giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy phong giật thân thể nhoáng một cái kia thiên cửu lang nhô ra một chỉ này chi lực trong nháy mắt liền bắn thủng phong giật đầu lâu. Có thể tưởng tượng bên trong tình cảnh chưa từng xuất hiện, phong giật đầu lâu không có bạo liệt, cũng không có vẩy ra chảy máu hoa, phong giật hoàn hảo không chút tổn hại chạm ở trước mặt mọi người, không có một tổn thương chút nào. Không có khả năng. Thiên cửu lang gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Chuyện không thể nào nhiều cho ta chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kiếm khí trong nháy mắt liền chém ra ngoài. Đạo kiếm khí này chỉ có dài vài thước, nhưng là tản ra kiếm ý lại làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Nhất là tại đạo kiếm khí này chạm kích phía dưới, cái kia hư không thế mà đều xuất hiện một đạo tinh tế vết sách. Thiên cửu lang sắc mặt run lên, lập tức tế ra một kiện pháp bảo liền cùng một thanh phi kiếm, chỉ bất quá lại là hình rắn phi kiếm, chỉ gặp thiên cửu lang hai tay cầm kiếm, hướng phía phong giật chém tới cái này một đạo kiếm khí hung hăng bổ xuống. Keng! Xì xì xì xì! Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, đi theo chính là một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Thiên cửu lang trong tay hình rắn phi kiếm đỡ được phong giật kiếm khí, thế nhưng là phong giật kiếm khí rất là bền bỉ, mà lại càng thêm sắc bén. Tại va chạm phía dưới, lập tức đem thiên cửu lang trong tay hình rắn phi kiếm chém ra từng đạo lỗ hổng. Thật là mạnh mẽ kiếm khí, thật dù gì công kích lộ tuyến, cái này một đạo kiếm khí lại là xoay tròn kiếm khí. Loại thủ pháp này, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta cũng chưa từng gặp qua, thật là cao minh, cái này phong giật quả nhiên không đơn giản, khó trách ngay cả Nam Cung Kiếm dạng này đại năng đều nghĩ lôi kéo hắn, để hắn làm con rể, ta nếu là có khuê nữ, ta cũng làm cho khuê nữ gả cho hắn. Phi cũng không nhìn một chút dung mạo ngươi đức hạnh gì, ta cũng không muốn đả kích ngươi. Ngươi đi vườn bách thú nhìn xem có hay không công việc phù hợp với ngươi. Ngươi dạng này chạy loạn khắp nơi, sẽ bị cảnh sát bắn giết. Cảnh sát? Cái gì đông đông? Được rồi, nói ngươi cũng không biết. Xoẹt. Rốt cuộc thiên cửu lang hình rắn phi kiếm đem phong giật chém ra cái này một đạo kiếm khí chém thành hai nửa, bất quá thiên cửu lang hình rắn pháp bảo trên cơ bản cũng muốn báo hỏng, muốn lần nữa sử dụng, đã không thể nào. Thiên cửu lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận nhìn chằm chằm phong giật, trong mắt càng là muốn phun ra hỏa diễm. Nhưng là thiên cửu lang sợ, cũng không có tài xuất hiện mỉa mai nhau, cũng không có tài tận tâm công kích. Mặc dù thiên cửu lang vừa rồi cũng không có lấy xuất toàn lực, nhưng là thiên cửu lang có thể cảm giác được, cái này phong giật, muốn giết hắn, không dễ dàng. Giết phong giật còn tốt, nếu là giết không chết phong giật, cái kia thiên cửu lang thanh danh liền phải bại hoại. Đây là thiên cửu lang không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên thiên cửu lang từ bỏ, chủ yếu nhất là thiên cửu lang từ phong giật trên thân cảm nhận được một tia tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này mười phần mãnh liệt, tựa như phong giật có thể áp chế mình. Hừ. Thiên cửu lang hừ lạnh một tiếng thu mình hình rắn pháp bảo, hướng phía vừa đi. Ui, cái này xong việc. Mẹ nó, tiểu gia còn chưa từng có nghiện đâu, nhỏ rắn chớ đi, đang cùng tiểu gia qua mấy chiêu. Phong giật trào phúng âm thanh chui vào thiên cửu lang lỗ tai, thiên cửu lang thân thể tại run nhẹ nhẹ, có thể nhìn ra thiên cửu lang đang cực lực nhẫn nại. Phong giật. Được rồi, cho ta một bộ mặt, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tranh đoạt tiên pháp. Nam Cung Kiếm hướng phía phong giật nhìn thoáng qua, sau đó truyền âm nói, phong giật khịt mũi cười một tiếng. Không còn phản ứng thiên cửu lang tiếp tục ngồi dưới đất, bất quá phong giật lại tại tòa hạ thời điểm lấy đạo âm đưa tin. Nếu ai lại vô duyên vô cớ tại Đạp Thiên Cửu Khuyết nơi này động thủ, đừng trách ta Phong Giật Tâm ngoan thủ lạc, không nên ôm lấy may mắn tâm lý, không muốn đem tiểu gia lời nói đang gió thoảng bên tai, bởi vì tiểu gia có thể làm đến, không tin ngươi liền thử một chút. Phong Giật tựa như một thanh lợi kiếm bắn vào Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ nhất bên trong tất cả tu sĩ trong tay. Liền ngay cả Thiên Cửu Lang cùng Kim Quy Tử hai người cũng là thần sắc sững sờ, bất quá nhưng không có mở miệng mỉa mai nhau, chỉ là riêng phần mình ở nơi đó nghiên cứu Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ nhất ở trong tiên pháp đến cùng đi nơi nào. Thời khắc này Phong Giật yêu nguyên như trước đó như vậy, một tay không ngừng tại hư không tìm tòi, mỗi một lần chuyển hướng, mỗi một lần nhô ra đều sẽ xuyên qua từng đạo không gian vị diện. Kỳ thật Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ nhất không gian vị diện cũng không phải là hết sức to lớn, chỉ là vị diện quá nhiều, muốn xuyên qua 10 phần rườm rà, bất quá, mấy canh giờ về sau, Phong Giật tay rốt cuộc lần nữa xuyên qua một viên ngọc giản trước mặt, vừa muốn đưa tay chộp tới ngọc giản, ai biết lại là một đạo khuấy động gợn sóng trực tiếp đem Phong Giật cắt đứt. Hống hống hống hống giống. Mẹ nó, đang tiểu ra lời nói là bên tai gió có phải hay không? Phong Giật giờ phút này phát ra từng tiếng gầm thét, trong đôi mắt tựa như muốn phun ra hỏa diễm, trên người sát cơ càng là điên cuồng bộc phát ra, chỉ gặp tại xa như vậy chỗ, hai tên thái huyền cảnh đại viên mãn đại năng chính tại chém giết. Hai người các ngươi đều đáng chết. Phong Giật nói xong, lập tức giết tới hai người trước mặt. Hai người sững sờ, bất quá nhìn thấy Phong Giật tu vi, lập tức lộ ra một tia thần sắc khinh thường, vừa muốn răn dạy Phong Giật vài câu, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện, mình giống như thăng cao, thế nhưng là cúi đầu xem xét, thân thể của mình lại tại phía dưới, tại thân thể kia phía trên, một cột máu phun ra ngoài thẳng tới mấy trượng. Hừ, không đem tiểu gia lời nói để ở trong lòng, cái này chính là kết cục. Phúc phúc. Hai đạo hỏa diễm theo Phong Giật phất tay bắn ra ngoài, cái kia hai tên thái huyền cảnh đại năng đầu lâu trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, liền ngay cả thi thể đều trở thành kiếp tro, hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền bị Phong Giật chém giết, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đừng có lại để cho ta nổi giận, nếu không các ngươi nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Phong Giật mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía Đạp Thiên Cửu Khuyết trong tầng thứ nhất cái kia mấy vạn tu sĩ gầm nhẹ nói, cái này mấy vạn tu sĩ không nhịn được đánh một cái run rẩy, tựa như lại xuất hiện chuyện như vậy, Phong Giật thật muốn giết bọn hắn tất cả mọi người. Lần thứ ba, Phong Giật lần nữa muốn bắt lấy ngọc giản thời điểm, không có tái xuất hiện bất kỳ tình huống kỳ thật không phải là không có xuất hiện, mà là vừa muốn xuất hiện manh mối. Liền lập tức bị thông thiên cảnh đại năng cho diệt sát, căn bản kích không dậy nổi một tia gợn sóng, không có cách nào khác. Phong Giật tiện tay liền có thể chém giết thái huyền cảnh tu sĩ, cái kia thông thiên cảnh tu sĩ chắc chắn cũng là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, ha ha ha. Giờ phút này, Phong Giật trong miệng truyền đến từng tiếng cười to, chỉ gặp Phong Giật trong tay nắm lấy một viên ngọc giản, tại ngọc giản kia phía trên tản mát ra một cỗ tiên lực ba động, chính là cái kia trở tiên pháp ngọc giản. Tiên pháp. Lập tức có người kinh hô một tiếng, bởi vì tiên pháp xuất thế, thế nhưng là không người nào dám xuất thủ, bởi vì Phong Giật cái kia một đôi băng lãnh song đồng chính tại trùng trên thân thể người đảo qua. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây đều mười phần kích động, bao quát cái kia ba tên ngọc hư cảnh đại năng, thế nhưng là không người nào dám xuất thủ, bởi vì đạt được tiên pháp người là Phong Giật. Nói như vẹt, dần dà tất có thể nhân ngôn, người thông minh cũng bắt đầu học Phong Giật theo Phong Giật cổ tay ba động, cũng bắt đầu nhanh chóng kích thích. Giờ khắc này Thiên Cửu Lang, Nam Cung Kiếm, Kim Quy Tử ba tên ngọc hư cảnh đại năng trên mặt lộ ra từng tia thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn rốt cuộc cảm thấy không gian vị diện lực lượng. Hừ, không nghĩ tới ba người các ngươi học vẫn rất nhanh, vậy liền xem ai tốc độ nhanh hơn. Phong Giật giờ phút này hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục cầm ra, mỗi một lần chớp động đều sẽ xuyên qua từng cái vị diện, số khắc đồng hồ về sau. Phong Giật lấy được tiên pháp đã siêu việt vạn bộ, nhưng tại giây phút này, ngoại trừ Phong Giật bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy, một cái kia thang lên trời xuất hiện lần nữa. Nhưng mà giờ khắc này, Phong Dật trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì lúc trước lấy được vạn bộ tiên pháp, thế mà tất cả đều biến mất không thấy. Đáng chết, cái này đạp thiên cửu khuyết đến cùng là một cái gì hố? Phong Dật câu nói này để ở đây những người kia có chút ngẩn người, bất quá bọn hắn cũng không quan tâm Phong Dật nói cái gì, bọn hắn quan tâm là mình lúc nào có thể có được tiên pháp. Ngược lại là Thiên Cửu Lang, Nam Cung Kiếm cùng Kim Quy Tử ba người lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, bất quá ba người hai tay như cũ tại không ngừng bắt lấy, mà Phong Dật giờ phút này lại hùng hùng hổ hổ. Ngừng hai tay đi theo tại mọi người thần sắc kinh ngạc bên trong, chỉ là bước ra một bước trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Phong Dật tiến nhập tầng thứ hai? Có lẽ tại xác minh đám người kinh hô, trong tai của mọi người lập tức truyền đến một đạo đại đạo thanh âm. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ hai mở ra, tiến vào tầng thứ nhất thời gian sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Năm 20 sơ, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1196, kinh hiện một chân dung. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ hai mở ra, tiến vào tầng thứ nhất thời gian sẽ tại 3 ngày sau mở ra. Đại đạo thanh âm vang vọng toàn bộ luân hồi đại điện, tất cả tu sĩ kích động không thôi, không hề nghi ngờ, tại cái kia trong sương mù tu sĩ, đã toàn bộ tiến vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất, hoặc là đã bị truyền tống đi ra, mà lại đã có người bước vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ hai. Đến cùng là ai ngưu xoa như vậy, nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ hai, đây quả thực chính là cho tất cả chúng ta tạo phúc. Đoán chừng là vị kia đại năng đi, ngoại trừ những cái kia đại năng còn có ai lợi hại như vậy. Đám người nhao nhao cảm thán, mà tiến vào đạp thiên cửu khuyết tầng thứ hai Phong Dật lại mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Ngay tại Phong Dật tiến vào tầng thứ hai về sau, cái này đạp thiên cửu khuyết phần thưởng Phong Dật một loại tiên pháp. Tiên pháp không phải hết sức sâu, nhưng lại mười phần thực dùng, tối thiểu nhất tại quần chiến thời điểm sẽ cho Phong Dật trợ giúp rất lớn. Tứ tượng bát quái phân thân thuật. Tu luyện tới tiểu thành, bản thể có thể phân ra một cái phân thân có được bản thể 1/4 uy lực. Tu luyện tới đại thành, bản thể có thể phân ra 4 cái phân thân có được bản thể 1/2 uy lực. Nhưng mà tu luyện tới đại viên mãn, bản thể có thể phân ra 8 cái phân thân thì có được bản thể 9/9 uy lực. Không chỉ như thế, sở dĩ cái này phân thân thuật tên gọi tứ tượng bát quái phân thân thuật là bởi vì tu luyện tới đại viên mãn về sau 8 cái phân thân có thể tạo thành tứ tượng bát quái trận, có thể phát huy ra uy lực càng thêm to lớn, thậm chí là bản thể gấp 10 lần. Chỉ là đáng tiếc, cái này phân thân mặc dù có được bản thể 9/9 uy lực, chỉ là Phong Dật giờ phút này tiên thánh cảnh đại viên mãn 9/9 uy lực mà thôi. Đồng dạng, nếu như Phong Dật tu vi càng cao, vậy cái này tứ tượng bát quái phân thân thuật uy lực cũng liền càng to lớn, xem như một cái gân gà bên trong cực phẩm. Có dù sao cũng so không có mạnh, đến lúc đó truyền thụ cho đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người chắc chắn sẽ gia tăng không ít chiến lực. Phong Dật lầm bầm, sau đó nhìn về phía đạp thiên cửu khuyết tầng thứ hai. Tầng thứ hai nói thật, địa phương cũng không lớn, chỉ là đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất 7-8 phần lớn nhỏ, bất quá, ở chỗ này lại có không ít khôi lỗi. Phong Dật khẽ cau mày, nhìn chằm chằm trước mặt hơn ngàn khôi lỗi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Ngoan ngoãn long địa động, không phải là để lão tử đánh bại những khôi lỗi này. Có lẽ là xác minh Phong Dật ý nghĩ, những khôi lỗi này hai mắt thế mà lóe ra một đạo đạo kim sắc quang mang, đi theo những khôi lỗi này liền sống lên, bất quá lại đem Phong Dật bao bọc vây quanh. Làm gì, lấy nhiều khi ít. Phong Dật kinh hô một tiếng, lập tức đề phòng, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt những khôi lỗi này. Quả nhiên, những khôi lỗi này song suốt từng đạo pháp quyết, đi theo 1000 đạo khác biệt tiên pháp hướng phía Phong Dật oanh đến. Phong Dật kinh hãi, thế nhưng là sau một khắc, Này 1000 nói tiên pháp đánh vào Phong Dật trên thân cũng không có kích thích bất kỳ gợn sóng. Thời khắc này Phong Dật tại cái kia tiên pháp oanh kích phía dưới tựa như tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu. Chỉ gặp nơi này hơn 1000 đạo quang mang đang lóe lên, mỗi một đạo quang mang liền tựa như một cái tiểu quang người ở nơi đó không ngừng thi triển một loại tiên pháp. Phong Dật lúc ấy liền sợ ngây người. Hù chết bảo bảo, đây là muốn truyền thụ bảo bảo tiên pháp tiết tấu sao? Phong Dật nhìn chằm chằm hơn 1000 đạo tiểu quang người, nhìn xem bọn hắn hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, bỗng nhiên tại Phong Dật trong lòng xuất hiện một thanh âm. 1000 loại tiên pháp, học đi, học xong liền có thể xưng bá thiên hạ. Thanh âm này liền tựa như có một loại ma lực. Đem Phong Dật thôi miên, chỉ gặp Phong Dật ở nơi đó không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết này liền cùng một cái kia cái tiểu quang người đánh ra pháp quyết giống nhau như đúc. Thời gian chậm rãi sói mòn, không có ai biết Phong Dật ở chỗ này chờ đợi bao lâu, 1000 loại tiên pháp, Phong Dật từ từ học sẽ, 100, 500, 800, 999. Ngay tại Phong Dật muốn học sẽ thứ 1000 loại thời điểm, chỉ gặp Phong Dật thể nổi cái kia duy nhất kim sắc động thiên đột nhiên xuất hiện tại Phong Dật đỉnh đầu. Tại cái kia động thiên bên trong, một viên mấy vạn trượng đại thụ che trời đứng sừng sững ở cửa hang, chính là Phong Dật đạt được đạo chủng biến thành nói cây. Tại nói trên cây, bé con tiên linh hai mắt lấp lóe tinh quang, đi theo liền nghe đến từng đạo âm thoáng hiện. Tỉnh. Theo tiên linh cái này tỉnh chữ lối ra, Phong Dật chấn động toàn thân, bỗng nhiên từ cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong thanh tỉnh lại, trong ấp trong nháy mắt nhiều hơn 999 loại tiên pháp, để Phong Dật giật mình không thôi. Giờ khắc này, Phong Dật trong khoảnh khắc liền hiểu được, cái kia hơn 1000 khôi lỗi thi triển tiên pháp chính là một loại sao thuật, nếu như tu sĩ không cách nào từ cái kia sao thuật bên trong tỉnh táo lại, chỉ sợ học xong 1000 loại tiên pháp, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Nguy hiểm thật. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, chỉ kém một loại tiên pháp, mình liền muốn rời khỏi cái này đạp thiên cửu khuyết. Còn tốt, có tiên linh tồn tại, để cho mình từ cái kia mê huyễn bên trong thanh tỉnh lại. 1000 loại tiên pháp, cũng không biết mở ra tầng thứ 3 thang lên trời cần đạt tới điều kiện gì, chẳng lẽ cần học sẽ 1000 loại tiên pháp mới có thể mở ra thang lên trời. Phong Dật cau mày, nhìn qua cái kia không ngừng đánh ra pháp quyết tiểu quang người, sau một khắc, Phong Dật lần nữa tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, bất quá, lần này Phong Dật từ đầu đến cuối giữ lại một cái gương sáng tâm. Một lần, hai lần, ba lần, Phong Dật trong đôi mắt từ đầu đến cuối đều là tiểu quang người, bỗng nhiên, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Chỉ gặp Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, những pháp quyết này chính là tiểu quang người thi triển pháp quyết, 100 đạo, 500 đến 999 đạo, 1000 nói. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, phía ngoài tu sĩ không hề nghi ngờ, chèn phá đầu sông về cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất, mà giờ khắc này tại tầng thứ nhất những tu sĩ kia, rốt cuộc có người tiến vào tầng thứ hai. Tốt, lão hủ chính là cái thứ hai tiến vào tầng thứ hai người. Thiên cửu lang gầm nhẹ một tiếng, lập tức bước lên thang lên trời. Thế nhưng là vừa tiến vào tầng thứ hai thời điểm, thiên cửu lang liền thấy Phong Dật trên thân lóe ra một đạo quang mang chói mắt, đi theo biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà thiên cửu lang giờ phút này lại bị cái kia 1000 cái khôi lỗi vây quanh tại bên trong, bất tài khoảng khắc, liền cùng Phong Dật đồng dạng, lâm vào loại kia trạng thái. Theo sát lấy Kim Quy Tử, Nam Cung Kiếm cũng giống như thế, sau đó lại là một chút thông thiên cảnh đại năng, thậm chí ngay cả thái huyền cảnh đại năng cũng đều có tiến vào tầng thứ hai người, không đủ nửa ngày thời gian tiến vào tầng thứ hai người chừng hơn 1000 người. Ha ha ha, ta rốt cuộc đạt được tiên pháp. Thật cường đại tiên pháp, ha ha ha. Từng tiếng cười to không ngừng tại đạp thiên cửu khuyết trong tầng thứ nhất truyền ra, chính là những cái kia đạt được tiên pháp tu sĩ. Đáng tiếc, nếu như bọn hắn đạt được tiên pháp không có tra cứu, bọn hắn có lẽ còn có tiến vào tầng thứ hai hy vọng. Thế nhưng là khi bọn hắn nghiên cứu lấy được tiên pháp là từng cái trên thân lóe ra bạch quang, đi theo liền xuất hiện ở đạp thiên cửu khuyết bên ngoài. Đáng chết! Cái kia xuất hiện người không khỏi có thông thiên cảnh đại năng, khi nhìn đến mình đạt được tiên pháp về sau bị truyền tống đi ra, từng cái mặt lộ vẻ thống hận thần sắc, bất quá trong nháy mắt, bọn hắn liền lách mình rời đi, dù sao đạt được tiên pháp, cũng không còn cách nào tiến vào đạp thiên cửu khuyết. Nhưng lại có như vậy một thế lực, tại bị truyền tống sau khi đi ra, lập tức ẩn tàng ở trong hư không, chỉ cần có tu vi thấp tu sĩ xuất hiện, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ, đem bắt, có thể giao ra tiên pháp tu sĩ còn tốt, bọn hắn cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng là những cái kia thể sống chết không giao tu sĩ, lại kết cục thê thảm bởi vì những người này sẽ sử dụng sưu hồn. Kể từ đó, cuối cùng có người phát hiện kỳ thật coi như không chiếm được cao cấp tiên pháp, cũng có thể lấy loại phương pháp này thu hoạch được, thế là càng nhiều thế lực gia nhập trong đó, chỉ nhằm chiếm được tiên pháp. Cũng chính bởi vì giờ khắc này chân chính tiên pháp tại Tử Tiêu Thiên triệt để tràn lan, không có người có thể tưởng tượng đến cái kia cấp thấp tiên pháp xuất hiện nhiều ít, thế nhưng là có thể thi triển tiên pháp người, lại có thể có mấy người đâu. Tiên pháp, chỉ có được tiên lực người mới có thể thi triển tiên pháp. Thế gian này có được 9 cái đồng thiên tu sĩ có mấy người? Thứ 7 đồng thiên mặc dù cũng có thể ngưng tụ tiên lực, nhưng là tiên lực lại cũng không cường đại, được coi như thế, cũng vô pháp ngăn cản đông đảo tu sĩ giã tâm. Mà Phong Dật đang đánh gian lận nói tiên pháp quyết về sau, trong nháy mắt hai tay pháp quyết biến đổi, cái kia nhìn đạo tiên pháp quyết tất cả đều biến thành một cái ấm ký, bị Phong Dật cho đánh ra, cuối cùng nhìn đạo ấm ký hình thành một đạo ấm ký, cũng ngay một khắc này, Phong Dật rốt cuộc minh bạch kỳ thật cái này nhìn đạo pháp quyết chỉ là một loại tiên pháp phân tán về sau tiên pháp mà thôi, thậm chí cái này ngàn loại tiên pháp còn có thể diễn hóa thành vạn loại. 10 vạn loại tiên pháp. Bất quá, ngay một khắc này, Phong Dật thấy được thang lên trời, Phong Dật khóe miệng vẩy một cái, lách mình bước lên thang lên trời, trong nháy mắt liền tiến vào Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3. Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3 mở ra, 3 ngày sau mới có thể tiến vào. Thượng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Nghe được thanh âm này, tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Nhất là tại tầng thứ nhất tu sĩ, bọn hắn tiến vào tầng thứ hai điều kiện hoàn toàn thay đổi, chỉ cần có thể bắt lấy đến ngàn loại tiên pháp mà không thăm dò người, đều có thể tiến vào. Đáng thương liền đáng thương những cái kia đã bị truyền tống ra ngoài tu sĩ, bọn hắn là không có cơ hội khi tiến vào Đạp Thiên Cửu Khuyết, bất quá lúc này Phong Dật vẫn đứng ở tầng thứ ba Đạp Thiên Cửu Khuyết bên trong. Nhìn qua trước mặt liền tựa như một cái thư phòng gian phòng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là tại Phong Dật trước mặt còn ra hiện một tòa thang lên trời. Quái tai, chẳng lẽ không còn là loại kia vượt quan mô thức? Phong Dật cau mày, cũng không tin tưởng, Đạp Thiên Cửu Khuyết sẽ không có đóng thẻ, tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ tư, mà lúc này Phong Dật đưa ánh mắt về phía gian phòng này bài trí phía trên. Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3 có thể nói, so với tầng thứ 2 nhỏ hơn một nửa, có thể ở chỗ này chiến lực người, chỉ sợ không đủ ngàn người, điểm này để Phong Dật trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ, đến tầng thứ 3 về sau, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào. Chỉ có những ngày kia chi yêu nghiệt, mới có thể tiến vào tầng thứ 3 không thành. Giờ này khắc này, Phong Dật đứng tại một bức tranh tương trước mặt, tại tranh này tương bên trong, vẽ lấy một tòa cầu hình vòm, tại cái kia cầu hình vòm đầu cầu phía trên còn khắc vài cái chữ to. Nại Hà Luân Hồi Kiều. Năm 20 sơ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Luân hồi chi đạo. Không có khả năng. Phong Dật một tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, tại cái kia trên bức họa, vẽ chính là cái kia Nại Hà Luân Hồi Kiều, thế nhưng là, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, bởi vì Nại Hà Luân Hồi Kiều chính là Phong Dật tự mình tan Nại Hà Kiều cùng Luân Hồi Kiều mà hình thành Nại Hà Luân Hồi Kiều. Vì cái gì ở chỗ này, tại cái này trên bức họa, lại đã sớm xuất hiện Nại Hà Luân Hồi Kiều. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ không phải bức họa kia bên trong Nại Hà Luân Hồi Kiều, khiếp sợ là Phong Dật cảm giác mình từ đầu đến cuối không có nhảy ra vận mệnh khống chế. Vì cái gì, vì cái gì? Phong Dật trong miệng lầm bầm, song đồng càng là không ngừng co vào, tựa như cái này một bức tranh tương bên trong có cái gì để Phong Dật cảm thấy sợ hãi sự vật. Tỉnh! Giờ khắc này, Phong Dật duy nhất kim sắc động thiên bên trong tiên linh lần nữa phát ra một tiếng tỉnh chữ đạo âm, đem Phong Dật từ cái kia mê mang bên trong bừng tỉnh. Phong Dật thân thể run lên, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu nóng, cái kia máu nóng trực tiếp phun ra tại cái kia một bộ trên bức họa, đem chân dung đều nhuộm đỏ. Thế nhưng là cái kia máu tươi phun tại trên bức họa lúc, bức họa kia giống như có được vô tận hấp lực, thế mà đem Phong Dật phun ra máu nóng hấp thu, bất tài khoảng khắc, liền biến mất không thấy gì nữa. Dụ gì, thật dụ gì. Phong Dật hít sâu một hơi. Lúc này mới lẩm bẩm nói. Đi theo Phong Dật rời đi bức tranh này tương trước, đi thăm dò nhìn vật phẩm khác. Tại tầng thứ ba còn có rất nhiều vật phẩm, chân dung liền có trên 100 tấm, ngọc giản càng nhiều, tối thiểu nhất có 500, nhưng là Phong Dật không hề động một cái, cũng không dám động một cái. Đến bây giờ, Phong Dật còn không biết đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba là trực tiếp có thể bước vào tầng thứ tư, vẫn là cần điều kiện khác mới có thể mở ra. Đám kia tiểu tử thúi, liền không thể đi lên một hai cái, để bọn hắn đi lên thử một chút cũng tốt. Phong Dật lầm bầm, trong giọng nói không khỏi có chút hận ý, có lẽ là Phong Dật cầu nguyện có hiệu quả. Ngay lúc này, Phong Dật bên người quả nhiên xuất hiện một người. Thiên Cửu Lang. Phong Dật kinh hô một tiếng, cái kia Thiên Cửu Lang cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng là Thiên Cửu Lang nhìn thấy đăng nhập tầng thứ tư cửa vào, Thiên Cửu Lang căn bản cũng không có dừng lại, trực tiếp xông tới. Một nháy mắt, đại đạo thanh âm xuất hiện, Phong Dật thần sắc ngây ngẩn cả người. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ tư mở ra, có thể tiến vào tầng thứ ba người, lĩnh ngộ một loại đạo pháp, liền có thể tiến vào tầng thứ tư, ban thưởng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Đáng chết! Nghe được đại đạo thanh âm xuất hiện, Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, sớm biết mình liền trực tiếp tiến vào tầng thứ tư. Thế nhưng là Phong Dật vừa dứt lời, đại đạo thanh âm xuất hiện lần nữa. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 5 mở ra, có thể tiến vào tầng thứ 4 người, lĩnh ngộ một loại đạo pháp, liền có thể tiến vào tầng thứ 5, ban thưởng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 6 mở ra, có thể tiến vào tầng thứ 5 người, lĩnh ngộ một loại đạo pháp, liền có thể tiến vào tầng thứ 6, ban thưởng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 7 mở ra, có thể tiến vào tầng thứ 6 người. Lĩnh ngộ một loại đạo pháp, liền có thể tiến vào tầng thứ 7, ban thưởng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Phong Dật trợn tròn mắt, tất cả tu sĩ đều trợn tròn mắt, Phong Dật nghĩ không ra sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này, cái kia thiên cửu lang thế mà vọt thẳng vào tầng thứ 7, mà lại liên tục đạt được 4 loại tuyệt thế tiên pháp, đây hết thảy lúc đầu đều là mình a. Về phần những cái kia mắt trợn tròn tu sĩ, thì từng cách lộ ra ước ao ghen tị thần sắc, khoảng khắc ở giữa, ra tay áp hơn trong lúc nhất thời, tu sĩ tử thương vô số. Mẹ nó, để thiên cửu lang chiếm tiện nghi cái này lão bất tử, không sẽ trực tiếp xếp tới tầng thứ 9. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là ngoan sắc, bất quá mấy hồi lâu cũng không có tải truyền đến đại đạo thanh âm, Phong Dật lúc này mới yên tâm lại tiếp tục xem xét tầng thứ 3 tiên pháp. Hiện tại Phong Dật đã biết, chỉ sợ tầng thứ 3 tiên pháp mình lĩnh ngộ lại nhiều, cũng sẽ không bị truyền tống ra ngoài, chỉ có ngươi tại lĩnh ngộ không được tiên pháp thời điểm, mới sẽ bị truyền tống ra ngoài, cho nên Phong Dật cũng liền không nóng nảy, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ những này tiên pháp, mặc dù mình không cần, nhưng là huynh đệ của mình, môn nhân đều cần. 500 cái ngọc giản, Phong Dật từng cái xem xét, thời gian dần trôi qua. Phong Dật liền bị những này tiên pháp hấp dẫn, Phong Dật cũng ý đồ đem những này tiên pháp lấy đi, thế nhưng là những ngọc giản này nhìn như giống như thật, nhưng đều là hư ảo, chỉ có đem thần thức xâm nhập trong đó, mới có thể chậm rãi lý giải. Thương sóng ma phách quyết, thiên địa huyền huyễn pháp, điểm tinh hư không pháp. Niết Thái Cực Ngâm Long Pháp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Dật lĩnh ngộ pháp quyết càng ngày càng nhiều, mà tiến vào tầng thứ 3 tu sĩ cũng từ từ trở nên nhiều hơn. Thời gian dần trôi qua, Phong Dật không còn là đầu lĩnh kia dê, rất nhiều tu sĩ tại lĩnh ngộ một loại tiên pháp về sau, vội vàng tiến nhập tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí tiến nhập tầng thứ 6. Đại ca, ngay tại Phong Dật đem 500 cái ngọc giản toàn bộ lĩnh ngộ hoàn tất về sau, đã qua không biết bao nhiêu năm, mà giờ khắc này nhìn thấy Phong Dật thanh tỉnh lại, đã sớm mấy ở chỗ này đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nhẹ kêu một tiếng. Hiên Thiên, ngươi cũng tiến vào. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, giờ khắc này ở tầng thứ 3 bên trong còn lại tu sĩ chỉ có 2 người, cái kia chính là Phong Dật cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên. Ăn, chẳng những ta tiến đến, tiểu mao thử bọn hắn đều tiến đến, bất quá bọn hắn sớm tiến nhập tầng thứ 4, ta lưu tại nơi này mấy ngươi, ngươi làm sao lĩnh ngộ thời gian dài như vậy, không sẽ đem nơi này tiên pháp đều lĩnh ngộ. Thế thì không có, chỉ lĩnh ngộ 2/3 đi, đúng, đi lên bao nhiêu người? Không hạ mấy vạn người, nhưng là ta đoán chừng có thể tiến vào tầng thứ 7 người kinh khủng không nhiều. Tầng thứ 8 mở ra sao? Ngay tại Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, trong tai truyền đến đại đạo thanh âm. Đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 8 mở ra, có thể tiến vào tầng thứ 7 người, lĩnh ngộ một loại đạo pháp, liền có thể tiến vào tầng thứ 8, ban thưởng đệ nhất nhân tuyệt thế tiên pháp một bộ. Vừa mới có người đột phá, đại ca, chúng ta vẫn là nhanh lên đi. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mong đợi thúc giục nói, Phong Dật lại nhíu mày nói. Dạng này, ngươi đi lên trước, ta đem còn lại tiên pháp đều lĩnh ngộ xong, lại đến đi. Cái này, tốt a, chính ngươi cẩn thận. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên lên tiếng, vọt thẳng hướng về phía tầng thứ 4 thang lên trời. Mà Phong Dật giờ phút này thì đến một bức họa trước đó, bắt đầu lĩnh ngộ chân dung bên trong ẩn tàng tiên pháp. Phong Dật trong lòng cảm giác, những bức họa này tuyệt đối không sẽ đột ngột tồn tại, nhất định là ẩn giấu đi một chút cao cấp tiên pháp, vừa mình đã rơi ở phía sau, vậy liền không cần thiết tại tranh đoạt đệ nhất, ai có năng lực, ai liền lên đi thôi, làm gì chắc đó, mới là chính đạo. Quả nhiên, mấy ngày sau, Phong Dật lĩnh ngộ bức họa thứ nhất tương bên trong đạo pháp rất là cường đại, so với cái kia 500 cái ngọc giản đến tối thiểu nhất phải cường đại 5 thành uy lực, cái này khiến Phong Dật 10 phần hài lòng. Một tháng, 10 tháng, 1 năm, 10 năm, Phong Dật từ từ đem hơn 100 bức chân dung đều lĩnh ngộ hoàn tất, hiện tại Phong Dật đứng tại còn lại duy nhất một bức tranh tương trước mặt, chính là cái kia vẽ lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều chân dung. Tại Phong Dật trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này chân dung có chút vấn đề, vì cái gì ở chỗ này chân dung sẽ là mình Nại Hà Luân Hồi Kiều đạp thiên cửu khuyết, đây chính là thiên ngoại bay tới, thời gian có thể truy tố đến xa cổ tiên giới, chẳng lẽ lúc kia đã có người biết Nại Hà Kiều cùng Luân Hồi Kiều sẽ bị mình dung hợp không thành, thậm chí còn biết mình sẽ tiến vào nơi này không thành. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là cái kia Luân Hồi Tiên Đế bày tính toán? Thế nhưng là đạp thiên cửu khuyết căn bản cũng không phải là Luân Hồi Tiên Đế trưởng quản a, liền xem như tính toán cũng là cái kia Chí Tôn tính toán mình. Thế nhưng là Chí Tôn tại sao muốn tính toán mình đâu? Chẳng lẽ mình không phải Chí Tôn Luân Hồi Chi Thân sao? Thứ 9 thế Luân Hồi chẳng lẽ còn ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật không thành? Phong Dật nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, cái này khiến Phong Dật tâm tình không cách nào bình tĩnh, cảm giác mình có chút chui vào ngõ cụt. Phong Dật lập tức than nhẹ một tiếng lục tự chân ngôn, đem lòng của mình bình tĩnh lại. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Liên tiếp hơn 10 lần, Phong Dật phiền não tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, chỉ nghe Phong Dật lẩm bẩm nói. Mặc kệ ngươi bày là cái gì tính toán. Hiện tại tiểu gia chủ yếu nhất là lĩnh ngộ cái này chân dung bên trong tiên pháp. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thần thức lập tức thăm dò vào chân dung bên trong, vừa mới đi vào, Phong Dật liền thấy một bộ hình ảnh quen thuộc, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. U Minh Khẻ, U Minh Trường Hà, vô số cô hồn giã dụ ở nơi đó gào thét, vô số hồn phách tại cái kia u minh trường hà bên trong phiêu đãng tìm kiếm cái kia luân hồi thời cơ, thế nhưng là ở chỗ này, nhưng không có nại hà kiều, cũng chưa từng có được luân hồi kiều. Hống hống hống, từng tiếng gầm thét chui vào phong giật lỗ tai, vô số cô hồn giã dụ lập tức hướng phía phong giật cắn xé mà đến. Phong giật kinh hãi, vung tay lên theo bản năng liền triệu hoán ra kim lân phệ hồn phiên, cái kia to lớn kim sắc kỳ lân mở cái miệng rộng, không ngừng thôn phệ lấy những này cô hồn giã dụ. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông ta dụ vực, chịu chết đi. Giờ phút này gầm lên giận dữ chui vào phong giật lỗ tai, một cỗ không kém gì thông thiên cảnh dược vật trong nháy mắt xuất hiện ở phong giật trước mặt, chỉ gặp nó đánh ra một chưởng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem phong giật bao phủ. Quát! Phong giật theo bản năng thi triển ra một đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua dược vật đại thủ, nhưng không có cho dược vật tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nại hà luôn hồi kiều cho ta trấn áp. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra nại hà luân hồi kiều. Nại hà luân hồi kiều vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra một cỗ đạo đạo kim quang, càng có một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp đặt ở dược vật kia trên thân. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ dược vật kia trong miệng truyền ra, tại nại hà luân hồi kiều áp chế dưới, dược vật kia trong nháy mắt hóa thành một cỗ tinh khiết âm khí, bị nại hà luân hồi kiều hấp thu. Nhưng tại giây phút này, không có ai biết, tại đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba bên trong, chính lặng lẽ phát sinh biến hóa, cái kia nại hà luân hồi kiều chân dung thế mà không gió mà bay, chậm rãi trôi hướng phong giật, bất tài khoảng khắc, liền tiến vào phong giật thân thể, xuất hiện ở cái kia vệ áo kim sắc bên trong, xuất hiện ở nại hà luân hồi kiều trên không. Bỗng nhiên, cả hai bộc phát ra hào quang sáng chói, bất tài khoảng khắc. Cả hai thế mà dung hợp ở cùng nhau. Năm 20 sơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Cái kia một đạo tiên linh chi khí. Các ngươi nhìn cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba xảy ra chuyện gì. Vì cái gì sẽ xuất hiện vạn trượng kim mang trực trùng vân tiêu, còn có đại đạo chi hoa. Tại cái kia đạp thiên cửu khuyết bên ngoài tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không biết vì cái gì đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba thế mà sẽ bộc phát ra vạn trượng kim mang, thậm chí cái kia đại đạo chi hoa đều đã tại đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba không ngừng vần quanh. Thời khắc này đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba kim quang vạn trượng, đạo âm thiện sướng, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện vần quanh, càng có cuồn cuộn tiên khí từ hư không rủ xuống, bay lả tả tại cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba phía trên. Duy chỉ có cái này tầng thứ ba là cái dạng này, cái khác mấy tầng yêu nguyên không thay đổi, tất cả tu sĩ đều rung động tại chỗ, không biết cái kia đạp thiên cửu khuyết tầng thứ ba bên trong xảy ra chuyện gì. Thời khắc này phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, cũng liền tại phong giật triệu hồi ra mình nại hà luân hồi kiều giờ khắc này toàn bộ u minh khe đều sôi trào lên, vô số cô hồn giã dụ đều hóa thành hồn phách bay vào u minh trường hà bên trong, nhất là cái kia u minh trường hà càng là lóe ra điểm điểm tinh quang, những này tinh quang không ngừng toát ra tựa như muốn đi vào cái kia nại hà luân hồi kiều. Tiểu tử! Ta còn nhớ rõ ngươi là kế thừa dấu nhị huyết mạch cái kia tiểu gia hỏa, tên của ngươi gọi Phong Giật. Giờ phút này, tại Phong Giật bên tai vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, chỉ gặp cái kia u minh trường hà bên trong, lần nữa ngưng tụ thành một tôn to lớn khuôn mặt, gương mặt này chính là năm đó Phong Giật tại u minh trường hà nhìn thấy vị kia đại tế ti. Đại tế ti, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên đạo luân hồi, vạn sự đều là không, hoa chi bị ngạn cách xa một bước, ta có thể ở chỗ này, ai có nói rõ ràng đâu, ngược lại là ngươi, không nghĩ tới lại có thể mở ra luân hồi chi đạo, tốt, lão hủ mấy vô số năm, thủ hộ cái này u minh trường hà vô số năm, hôm nay rốt cuộc thấy được hy vọng. Đại tế ti tựa như mười phần kích động, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng thần sắc. chỉ gặp đại tế ti nhìn chằm chằm Phong Dật tiếp tục nói rằng: "Tiểu gia hỏa, đáp ứng ta, tại ta sinh thời, nhất định phải mang ta nhìn xem cái này chân chính thiên." Chân chính thiên? Phong Dật đi theo than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe Phong Dật hoảng sợ nói: "Đại tế ti, chẳng lẽ Đông Nguyên Tinh không thuộc về Cửu Thiên Thập Địa? Thiên cơ bất khả lộ, đây hết thảy đều cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, hiểu liền hiểu, ngộ không được, chỉ có tiếp tục mấy đời." "Tốt, tiểu gia hỏa, đã ngươi đã mở ra thiên đạo luân hồi, vậy ta liền giúp ngươi một cái." Đại tế ti nói xong, chỉ gặp đầu lâu hóa thành một đôi đại thủ, bàn tay to kia không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Giờ khắc này thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, hư không tại sụp đổ, đại địa tại sụp đổ. Giờ khắc này Đông Nguyên Tinh thế mà hư không tiêu thất không thấy, càng có vô số xuất từ Đông Nguyên Tinh tu sĩ cũng biến mất không thấy gì nữa, tỉ như cái kia Bắc Đấu, tỉ như cái kia Toái Tinh, tỉ như cái kia tại tầng thứ 4 Ngư Phi Tử, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết Cửu Thiên Thập Địa bên trong một khỏa tinh cầu vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này Cửu Thiên Thập Địa không ngừng oanh minh, chín tầng trời bên trong vô luận tầng nào thiên thương không đều rất sống đã nứt ra, từng đạo khe nứt to lớn ầm vang xuất hiện, từng khỏa thái dương càng là không ngừng sụp đổ, từng khỏa tinh thần càng là hóa thành bột mịn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tại cái kia Cửu Thiên Thập Địa bên ngoài dưới bầu trời, Cửu Thiên Thập Địa người sở hữu đại tôn, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Động phủ xuất hiện biến cố, thế nhưng là đại tôn lại không cảm ứng được cái này biến cố ở nơi nào, đại tôn chỉ có thể cảm giác được động phủ của mình xuất hiện vết rách, thật sự nếu không vững chắc tu bổ, cái kia động phủ của mình liền phải sụp đổ, kể từ đó, mình đại tôn địa vị khó giữ được. Cửu Thiên Thập Địa bên trong, không có ai biết xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ biết, ba hơi thời gian thiên địa này tựa như muốn diệt tuyệt, để cho người ta kinh khủng không thôi, còn tốt, ba hơi qua đi, ngày này biến trở về nguyên dạng, hết thảy đều yên tĩnh trở lại, chỉ tiếc, không có ai biết, Đông Nguyên Tinh biến mất không thấy. Thời khắc này Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, chỉ thấy mình Nại Hà Luân Hồi Kiều tựa như mở cái miệng to ra, thế mà đem trọn cái U Minh Trường Hà đều cho nuốt vào đến trong bụng, mà xuống một khắc, Phong Dật thức hải tê dần, trong nháy mắt từ cái kia trạng thái kỳ diệu bên trong thanh tỉnh lại. Nhíu mày xem xét, đây là Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3, không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có tại Phong Dật trước mặt bộ này Nại Hà Luân Hồi Kiều chân dung lại biến mất không thấy, thế nhưng là biến mất chỉ có cái này một bộ Nại Hà Luân Hồi Kiều chân dung sao? Cái kia Đông Nguyên Tinh đi nơi nào? Thật hư không tiêu thất sao? Bất quá, đây hết thảy đều bị một đạo đại đạo thanh âm cắt đứt, liền ngay cả Phong Dật trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt càng là tràn đầy không cách nào tin, đi theo chuyển thành kinh hỉ. Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3, tu sĩ Phong Dật tiên pháp thu hoạch được đại viên mãn, ban thưởng tiên vương tiên pháp một bộ, ban thưởng tiên linh chi khí một nói. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người kinh hãi, tiên vương tiên pháp một bộ không nói, thế mà phần thưởng tiên linh chi khí một đạo, đây đối với hiện nay tu sĩ tới nói, vậy nhưng là tuyệt đối nghịch thiên chi vật. Quả nhiên tại cái kia hư không bên trong bỗng nhiên đã nứt ra một vết nứt, từ cái kia vết sách bên trong một đạo chừng lớn bằng cánh tay tiên linh chi khí trong nháy mắt liền xông vào Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3 bên trong. Nhìn thấy đạo này tiên linh lực, đám người lần nữa hoảng sợ, như thế thô to tiên linh chi khí, đây là một đạo sao? Cái kia thân ở Đạp Thiên Cửu Khuyết tầng thứ 3 Phong Dật, có tiên linh chi khí là kinh khủng cỡ nào, tùy tiện một đạo liền so sánh bình thường tu sĩ tiên linh chi khí muốn mạnh hơn không ít. Khó trách cái này Phong Dật sẽ cường đại như vậy, chỉ là tiên thánh cảnh liền có thể chém giết thái huyền cảnh, chém giết thông thiên cảnh. Cái này Phong Dật không thể gây, vốn là so sánh thông thiên cảnh đại năng lợi hại, hiện nay lần nữa đạt được một đạo như thế thô to tiên linh chi khí. Cái kia thực lực của hắn tối thiểu nhất tăng lên gấp 7. Đám người nghị luận ầm ĩ, được ngay lúc này, một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, tiến nhập đạp thiên cửu khuyết tầng thứ nhất, người này không phải người khác, chính là cái kia biến mất thật lâu tham lang. Về phần Phong Dật, giờ phút này chính tại hưởng thụ cái kia tiên linh chi khí tẩy lễ, cái kia tiên linh chi khí không ngừng xông vào Phong Dật thân thể, tiến nhập Phong Dật duy nhất kim sắc động thiên bên trong, bị cái kia đạo trên cây tiên linh thôn phệ. Rõ ràng có thể nhìn thấy, nguyên bản hài nhi tiên linh, giờ phút này thế mà biến thành 2 tuổi hài đồng, 10 phần đáng yêu. Bất quá, có đạo này tiên linh chi khí, Phong Dật tu vi rốt cuộc áp chế không nổi. Những năm này, Phong Dật đã đang không ngừng chiến đấu bên trong đột phá đến tiên thánh cảnh đại viên mãn. Tại đạo này tiên linh chi khí phụ trợ phía dưới, Phong Dật thể nội không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Liền tựa như thiên lôi cuồn cuộn, cái kia đại đạo thanh âm không ngừng thiện sướng, cái kia đại đạo chi hoa càng là tại Phong Dật đỉnh đầu nở rộ. Thái thanh cảnh sơ kỳ. Phong Dật giờ phút này đã đạt đến thái thanh cảnh sơ kỳ, bất quá thân ở luân hồi đại điện bên trong, thương không lôi kiếp không cảm ứng được, cho nên Phong Dật trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hiện nay đạt đến thái thanh cảnh, bộc phát toàn lực tình huống phía dưới, chỉ sợ cái kia thiên cửu lang hoàn toàn liền không phải là đối thủ của mình, điểm này, Phong Dật mười phần hài lòng. Thật sự là không nghĩ tới, học xong tất cả tiên pháp, thế mà còn có dạng này ban thưởng, nên nhìn xem ban thưởng tiên pháp là cái gì. Phong Dật lầm bầm, nhìn thoáng qua ban thưởng mình 2 bộ tiên pháp. Một bộ chính là cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 3 ban thưởng tiên pháp, tên là Tử Dương Ngàn Lưới Đao Pháp. Một bộ chính là cương vừa lấy được tiên vương tiên pháp, tên là Luân Hồi Quyết. Cũng không tệ lắm, cái kia Tử Dương Ngàn Lưới Đao Pháp có thể cùng kiếm khí của mình dung hợp. Cái này Luân Hồi Quyết ngược lại là có thể cùng mình Luân Hồi Trảm kết hợp. Mình Luân Hồi Trảm chỉ là sáng tạo ra 3 chiêu, từ khi cái kia chém yêu phong ma kiếm biến mất về sau. Liền đã rất tốt thi triển, xem ra có thời gian cần ôn tập một cái. Phong Dật nói xong, nhìn thoáng qua đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 3, đi theo nhấp chân hướng phía đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 4 đi đến, bất tài khoảng khắc. Phong Dật liền đi tới tầng thứ 4, nhìn thấy toàn bộ tầng thứ 4 thế mà chỉ có mình một người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Thật không biết. Khi bọn hắn biết được mình hoàn mỹ lính ngộ đạp thiên cửu khuyết tầng thứ 3 tất cả tiên pháp, bọn hắn sẽ không tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng, đi theo bắt đầu lính ngộ tầng thứ 4 tiên pháp. Tầng thứ 4 tiên pháp cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 200 bộ mà thôi, nhưng là tầng thứ 4 tiên pháp rõ ràng cao cấp rất nhiều, mà lại cũng là lưu lại một cái tuyệt vốn là để Phong Dật trọn vẹn tìm hiểu 30 năm. Lúc này mới lính hội hoàn tất. Tất yếu xem thường cách này 30 năm, Phong Dật đây chính là tại Hỗn Độn Châu bên trong lính hội 30 năm, cái kia chính là 60 vạn năm, quả thực không ngắn. Đồng dạng, tại Phong Dật tìm hiểu cuối cùng một bản tiên pháp về sau, cái kia tầng thứ 4 lần nữa bộc phát ra 10 vạn trượng kim quang, đại đạo thanh âm, đại đạo chi hoa, đồng dạng đang không ngừng thoáng hiện, chỉ bất quá, mặc dù phần thưởng một bộ tiên vương tiên pháp, nhưng không có tiên linh chi khí. Rất nhanh, Phong Dật đi tới tầng thứ 5. Tại tầng thứ 5, tu sĩ liền tương đối nhiều, nhất là tại Phong Dật liên tục 2 lần nhắc nhở đám người về sau, tại cũng không người nào nguyện ý từ tầng thứ 5 tiến vào tầng thứ 6. Lại là thời gian mấy chục năm thoáng một cách đã qua, cái kia đại đạo thanh âm xuất hiện lần nữa, mà Phong Dật cũng vẻ mặt tươi cười hướng phía tầng thứ 6 đi đến. Lần này, ngược lại là phần thưởng Phong Dật một bộ tiên vương tiên pháp cùng một đạo tiên linh chi khí. Tại đạo này tiên linh chi khí quán thâu phía dưới, Phong Dật tu vi ẩn có đột phá thái thanh cảnh trung kỳ tiết tấu. Tầng thứ 6 bên trong, Phong Dật lại là chờ đợi mười mấy năm, tầng này ban thưởng đồng dạng bị Phong Dật đạt được, đồng dạng phần thưởng một bộ tiên vương tiên pháp, chỉ là đáng tiếc, vẫn không có tiên linh chi khí. Đang Phong Dật lính ngộ tầng thứ 7 tất cả tiên pháp về sau, rốt cuộc cho Phong Dật lần nữa phần thưởng một đạo tiên linh chi khí, Phong Dật tu vi cũng thuận lợi đột phá đến thái thanh cảnh trung kỳ. Mà giờ khắc này, Phong Dật mở rộng bước chân, hướng về phía tầng thứ 8 đi đến. Cái kia tầng thứ 8 bên trong, không đơn giản chỉ có thiên cửu lang, còn có kim quy tử cùng nam cung kiếm, trừ cái đó ra còn có 3 tên ngọc hư cảnh đại năng. Phong Dật, Ngươi rốt cuộc đã đến. Năm 20.